Trong buổi giảng pháp tối hôm nay, sư tiếp tục giảng kinh Tăng Chi Bộ, phần tiếp theo của phẩm Người Tối Thắng. Và trong nội dung bài kinh thì Đức Phật dạy rằng: Này các tỳ kheo, trong các đệ tử của ta, vị có âm thanh vi diệu tối thắng là tỳ kheo Nakul Daka Bát Đi Ra. Trong số các vị là đệ tử của Đức Phật, có một vị tỳ kheo có giọng thuyết pháp giống như tiếng chim ca lăng tần già. Thì trong thời Đức Phật thì chỉ có Đức Phật là bậc có cái giọng thuyết pháp dịu ngọt nhất, và người ta thường ví cái giọng thuyết pháp của Đức Phật giống như là tiếng chim ca lăng tần già. Và có một vị tỳ kheo duy nhất trong số các hàng đệ tử của Đức Phật cũng có cái giọng thuyết pháp dịu ngọt gần giống như Đức Phật, và giọng thuyết pháp của vị ấy cũng được ví như là tiếng chim ca lăng tần già. Đấy là vị tỳ kheo mà được Đức Phật tuyên bố là vị thuyết pháp có cái giọng nói dịu ngọt nhất, là cái vị tỳ kheo lá Kuntaka Bát Đi Ra. Và cái vị Bát Đi Ra này là vị Bát Đi Ra người nùn, vị có cái thân hình nùn nhỏ bé bé xíu, và những người khác nhìn thấy vị ấy thì cứ nghĩ vị ấy là một chú tiểu sa di nhỏ tuổi, nhưng mà vị ấy đã là một người trưởng thành. Thì cũng giống như các vị đại đệ tử khác thì vị tỳ kheo Lá Cun Đá Ca Bát Đa Di cũng sinh ra trong thời Đức Phật Balumutara 100.000 đại kiếp về trước, khi nghe Đức Phật thuyết pháp và tuyên bố trong các hàng đệ tử của Đức Phật Balumutara có một vị tỳ kheo cũng có cái giọng thuyết pháp dịu ngọt đệ nhất. Và lúc ấy có một vị thiện nam tử đã phát một cái tâm hoan hỷ và mong muốn mình cũng sẽ được một vị Phật tương lai tuyên bố là có cái giọng thuyết pháp dịu ngọt như vậy. Cho nên vị ấy đã thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về cúng dường trai tăng 7 ngày. Để đến ngày thứ 7 vị ấy phát nguyện trước Đức Phật là: Con phát nguyện trong thời Đức Phật vị lai, con là một vị tỳ kheo có cái giọng nói dịu ngọt đệ nhất như vậy. Rồi trải qua suốt 100.000 đại kiếp vun bồi các cái công hạnh như vậy, vị ấy cũng ở trong cái vòng luân hồi sinh tử tái sinh, nhưng mà luôn luôn vun bồi các công đức. Thì với vị mà có cái giọng nói dịu ngọt đệ nhất thì vị ấy được Chư Tăng khuyến khích là thường xuyên bố thí hay là cúng dường các cái đồ thức ăn có vị ngọt, hay cúng dường vị ngọt để luôn luôn tâm nguyện nhớ rằng mình đang phát nguyện trở thành người có cái giọng nói vị ngọt. Rồi khi mà vào cái thuở Đức Phật Vipathi ra đời, cách đây 91 đại kiếp, thì lúc ấy cái vị tiền thân của Bát Đa Di này, lúc ấy vị ấy lại sinh làm con chim, con chim cu, và vị ấy đã hái trái cây, một trái xoài để dâng lên cúng dường Đức Phật Vipassi. Và nhờ cái công đức phước lành ấy và hết cái kiếp ấy, vị ấy được sinh làm chư thiên. Rồi đến thời Đức Phật Kassapa, ở trong cái hiện kiếp hiện tại này, thì vị ấy sinh làm người và là một cái người thợ xây dựng, một cái người chủ thầu để xây dựng cái công trình bảo tháp của Đức Phật Kassapa khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì lúc ấy mọi người đang bàn luận là sẽ xây cái ngôi bảo tháp để tôn chí sáng lợi của Đức Phật, có chiều ngang là một do tuần, chiều dài một do tuần, và đang do dự về chiều cao sẽ là bao nhiêu do tuần cho phù hợp. Thì lúc ấy cái vị này là cái người chủ mang ra cái quyết định, và vị ấy quyết định là chiều cao cũng một do tuần. Thế là cái bảo tháp ấy đã được tiến hành xây dựng như thế. Khi mà xây dựng lên cái ngôi bảo tháp thì trông rất là lùn, và vị ấy cũng luôn bị chỉ trích vì đã đưa ra một cái quyết định xây dựng ngôi bảo tháp của Đức Phật với cái chiều cao, chiều dài, chiều ngang, chiều rộng bằng nhau như vậy, cho nên cái bảo tháp ấy nó lùn. và vị ấy bị cái quả báo là từ kiếp đấy sinh ra cứ làm người thì vị ấy trở thành người lùn. Đấy là cái quả báo vị ấy đã đưa ra một cái quy định xây dựng bảo tháp. Và đến cái kiếp hiện tại khi Đức Phật Gautama xuất hiện ở trên đời thì cái vị Bát-đa-di này cũng sinh ra ở trong một cái gia đình Bà La Môn gia chủ, và khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì vị ấy cũng đến xin Đức Phật đi xuất gia, và khi xuất gia rồi vị ấy đến nghe tôn giả Sariputta thuyết giảng về giáo pháp, và tôn giả Sariputta đã thuyết giảng về các cái chân lý, các sự thật, và tỳ kheo Bát-đa-di này Nakula Bát-đa-di đã chứng được quả A-la-hán khi nghe Đức tôn giả Sariputta thuyết pháp. Nhưng tôn giả Sariputta lại không biết điều này vì ngài không có hướng tâm, ngài không có tác ý, cho nên ngài vẫn nghĩ rằng vị tỳ kheo Bát-đa-di này vẫn còn là phàm phu, và những cái lần nghe pháp về sau thì tôn giả Sariputta vẫn cố gắng thuyết giảng các cái sự thật để cho vị ấy chứng ngộ được đạo quả. Thì tôn giả Bát-đa-di vì cái lòng cung kính đối với tôn giả Sariputta, ngài vẫn lắng tâm nghe pháp và không có nói gì cả. Và cho đến khi Đức Phật biết điều đó, và Đức Phật đã can thiệp và nói với tôn giả Sariputta rằng là tỳ kheo Bát-đa-di đã chứng A-la-hán rồi, không nhất thiết phải tuyên thuyết về bốn sự thật với vị ấy nữa. Thì từ ấy mới đi thì mọi người mới biết rằng vị ấy đã chứng thánh đạo thánh quả. Nhưng mà vì trong thời Đức Phật các vị tỳ kheo rất là đông, cho nên là có nhiều vị tỳ kheo là phàm phu không biết rằng vị tỳ kheo Bát-đa-di đã là một bậc A-la-hán, đại A-la-hán có thần thông lực, có tam minh lục thông tứ tuệ phân tích. Cho nên vẫn hay trêu ghẹo, trêu chọc vị tỳ kheo Bát-đa-di này. Cho nên mỗi khi đi khất thực trên đường về, tôn giả Bát-đa-di thường lủi thủi đi sau tất cả mọi người, đi một mình tránh xa hội chúng, vì ngài nghĩ rằng không nên vì ta mà để cho các vị tỳ kheo phàm phu và những nhóm lục sư ngoại đạo tạo nên những ác nghiệp. Và nhiều lần Đức Phật cũng đã lên tiếng, Đức Phật đã nói cho mọi người biết rằng các ông có nhìn thấy vị tỳ kheo Bát-đa-di ở kia không? Vị ấy là một người có thần thông lực, có cái năng lực thần thông thủ thắng, không có cái tầng thiền nào mà vị ấy không có thể chứng ngộ chứng đắc. Nói như vậy để cho mọi người có cái sự kính trọng, không vì cái sự đùa giỡn mà tạo ra những cái ác nghiệp gây chướng ngại cho cái đường đạo của mình. Và nhưng mà cũng không tránh khỏi được có một lần khi mà có các vị tỳ kheo ở những vùng thôn quê nên tịnh xá kỳ viên để yết kiến Đức Phật. Khi vào đến cổng tịnh xá thì nhìn thấy tỳ kheo Bát-đa-di, một người lùn nhỏ bé, mọi người cứ nghĩ rằng lầm tưởng rằng vị ấy là một chú tiểu sa di nhỏ tuổi, và mọi người đến xoa đầu rồi là nhéo tai rồi giống như là đang trêu một đứa bé, một chú sa di nhỏ tuổi vậy. Sau khi mà các vị ấy gây ra cái sự rất là phiền phức cho tôn giả Nakula Bát Taka Bát Đa Di, xong rồi bắt đầu đi vào yết kiến Đức Phật. Yết kiến Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật xong rồi các vị ấy mới trình Đức Phật rằng: chúng con nghe nói ở tịnh xá nơi đây có vị tỳ kheo Bát Đa Di là cái người thuyết pháp có giọng nói dịu ngọt như tiếng chim ca lăng thần giả, chúng con muốn đến để yết kiến vị ấy. Thì lúc ấy Đức Phật mới bảo là: thế lúc các ông đến cổng tịnh xá, các ông có gặp một cái vị nhỏ bé lùn và các ông có trêu chọc vị ấy không? Và các vị ấy nói là: dạ có, bạch Thế Tôn. Rồi Đức Phật nói rằng đó chính là vị tỳ kheo Bát Đa Di, cái vị tỳ kheo mà có cái giọng nói dịu ngọt đệ nhất đó. Và lúc đấy mọi người rất là kinh cảm, mọi người rất là cảm thấy hối hận vì mình đã nhầm tưởng một tôn giả đáng kính như vậy với một chú sa di nhỏ. Và các vị tỳ kheo Bạch Đức Phật, là vì cái nguyên nhân gì mà một bậc trưởng lão có năng lực thù thắng như vậy mà phải chịu cái quả báo là cái thân người nhỏ bé mà lại hay bị mọi người trêu ghẹo và bắt nạt như thế. Thì Đức Phật mới nói rằng tất cả đều có cái duyên cớ, tất cả đều có cái nguyên nhân. Đó là trong một cái kiếp quá khứ, tiền thân của tỳ kheo Nakuntaka-bát-đa-di, lúc ấy là một vị vua cai quản ở một cái quốc độ. Rồi vị vua này có một cái sở thích, đó là luôn luôn trêu ghẹo những người lớn tuổi. Vị ấy thường hay bắt những người già cả, đàn ông đàn bà vào trong sân chầu để bắt người ta nhào lộn như một đứa trẻ con. Rồi vị ấy cứ ngồi trên và vị ấy xem những cái trò mà những người già phải biểu diễn như vậy, biểu diễn những trò của trẻ con như vậy. Rồi khi mà một vị vua làm như thế thì các quan đại thần cũng bắt chước làm theo. Rồi những người khác ở trong xã hội, người ta, những người trẻ, người ta cũng bắt chước, người ta làm theo. Cứ đi đâu mà người ta nhìn thấy những người già, những cụ già, người ta bắt ông già bà già này nhào lộn cho ta xem. Và rất nhiều những cái người già xấu hổ và đã bỏ đi ra nước khác, bỏ ra nước ngoài để sinh sống, không thể sống được ở trong nước. Và cũng vì vậy những người con có cha mẹ già thì họ rất là xấu hổ, và họ hắt hủi những cái cha mẹ của mình, họ không còn cái lòng hiếu thảo đối với người lớn tuổi nữa. Và lúc ấy ở trong cái quốc độ ấy, những người lớn tuổi bị khinh thường, khinh bỉ, bị coi thường như vậy khiến cho cái ác pháp sinh khởi. Và lúc ấy thì Đức Phật, lúc ấy tiền thân của ngài là Sắc Ca Thiên Chủ, làm vua ở cõi trời Đao Nợi, và ngài quan sát một thời gian dài mà ở cõi thiên giới rất ít người sinh lên, và thấy Atula giới thì hưng thịnh, và các cái đọa xứ địa ngục thì lại rất nhiều người sinh vào, mà người sinh về cái cõi trời thì rất ít, đang cái cõi trời đang có nguy cơ bị suy suy vi. Và ngài quan sát xem cái nguyên nhân gì mà khiến cho người ta sinh thiên ít mà đọa xứ thì nhiều, thì ngài mới biết là có một cái vị vua đang có một cái thói hư tật xấu, trêu ghẹo những người lớn tuổi, tạo ra cái ác pháp đối với những người già cả như vậy. Cho nên là ngài đã cầm cái chùy kim cương từ cõi trời xuống và đe dọa cái vị vua ấy, trừng phạt cho vị ấy một trận để vị ấy cảnh cáo vị ấy, khiến cho vị ấy khiếp sợ, kinh sợ, hoảng sợ và chừa luôn hẳn cái thói là bắt nạt các cụ già đi. Và kể từ đấy thì cái vị vua ấy ăn năn hối cải, tôn trọng cung kính những người già mà không dám làm việc ấy nữa. Thì mặc dù cái sau khi chết thì vị vua ấy cũng phải đọa xuống các đọa xứ rất nhiều lần, và cứ kiếp nào sinh ra làm người thì cũng bị cái quả báo đó là có cái thân hình như một đứa trẻ con, dù đã lớn tuổi, dù đã đến cái tuổi già cả rồi thì vị ấy cũng không có cái tướng mạo như một người trưởng thành, mà luôn luôn trong cái tướng mạo của một đứa trẻ. Và để cho mọi người khác, người ta bắt nạt, người ta trêu ghẹo, trêu chọc, đấy là quả báo của vị ấy trong những kiếp quá khứ. Thì vị ấy có hai cái quả báo như vậy. Một là cái quả báo là đưa ra một cái quyết định xây dựng ngôi bảo tháp rất là thấp lùn như vậy, và cái quyết định thứ hai, cái quả báo thứ hai là do cái nhân mà vị ấy đã mà trêu ghẹo, đã bắt nạt hành hạ những cái cụ già lớn tuổi ở cái kiếp mà vị ấy làm vua. Cho nên cái kiếp cuối cùng này, mặc dù vị ấy đã là một bậc A-la-hán, có cái giọng nói dịu ngọt là đệ nhất, có cái giọng thuyết pháp như tiếng chim ca lăng rần rà, gần ngang với giọng dịu ngọt của Đức Phật. Nhưng mà cứ khi mà vị ấy không thuyết pháp đi lon ton ở bên ngoài thì mọi người, người ta vẫn không, có những người biết rồi thì người ta tránh, người ta kính trọng, nhưng mà những người mới gặp vị ấy lần đầu thì người ta vẫn không biết vị ấy là một vị tỳ kheo lớn tuổi, vẫn cứ nghĩ vị ấy là một sa di chú tiểu nhỏ bé và vẫn bị mọi người trêu ghẹo như vậy. Đấy là cái quả báo như thế. Và tỳ kheo Bát Đa Di là cái người có cái giọng thuyết pháp tối thắng trong các hàng tỳ kheo của Đức Phật. giọng thuyết pháp giống như tiếng chim ca lăng tần giả. Cho nên Đức Phật mới tuyên bố rằng trong các đệ tử của ta, vị có giọng nói dịu ngọt đệ nhất là Nākūndaka Patadhi. Rồi đến vị tỳ kheo tiếp theo, Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, trong số các đệ tử của ta, vị có cái tiếng rống con sư tử tối thắng nhất là Bindona Bharadvaja. Và một cái vị tỳ kheo tiếp theo được Đức Phật tuyên bố là một cái vị rống tiếng rống con sư tử, rống tiếng rống con sư tử đệ nhất. Thì rống tiếng rống con sư tử ở đây là cái vị này vị chứng đắc được đạo quả, nhưng mà vị ấy rất là mạnh dạn và luôn luôn tuyên bố cái sự chứng đắc của mình, không có e dè, không kiêng nể, và cái vị ấy luôn luôn nói với mọi người là ai chưa hiểu về các cái chân lý tứ thánh đế, ai chưa hiểu về các sự thật thì hãy hỏi ta, thì hãy hỏi ta. Cái câu nói ấy chính là cái sự tuyên bố rằng mình là người đã chứng đắc chân lý tứ thánh đế, tức là bậc đã chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn. Và trong các đệ tử của Đức Phật thì những ai chứng đắc thì thường vị ấy có cái tâm khiêm hạ, khiêm tốn, không ai dám tuyên bố ra như vậy, chỉ dám đến trình với Đức Phật hay Đức Phật tuyên bố ra mà thôi. Nhưng mà vị này thì lại là một cái người luôn luôn chủ động tuyên bố sự chứng đắc của mình. Nhưng mà cái đấy nó là cái duyên của vị ấy, cái duyên cớ, cái nhân duyên của vị ấy. Là cái vị này thì cũng được xuất phát, tiền thân của vị ấy cũng được xuất phát từ một con sư tử sống ở trong một cái hang động mà thời Đức Phật Padumuttara 100.000 đại kiếp về trước, khi mà Đức Phật nhập đại bi và quan sát về nhân duyên thì Ngài thấy hôm nay có một con sư tử có thể hóa độ được. Cho nên Đức Phật đã đi đến cái hang động của con sư tử ấy, và Ngài ngồi nhập định thiền, nhập thọ, diệt thọ tận định, và Ngài ngồi lơ lửng ở trên hư không, ngay ở trong giữa cái hang sư tử. Và khi sư tử đi về, thấy có một người đang ngồi lơ lửng kết già giữa hư không, và sư tử ấy đã khởi lên một cái tâm hoan hỷ cung kính, nghĩ rằng đây hẳn là một bậc phi thường, đây hẳn là một bậc đáng kính. Và sư tử khởi lên cái tâm thành kính, đã đi vào trong rừng hái rất nhiều các cái tràng hoa tươi về để kết thành một cái bồ đoàn, một cái tòa ngồi để cúng dường Đức Phật. Rồi cứ hàng ngày khi hoa héo thì sư tử lại tiếp tục đi hái những cái hoa khác. Trải qua 7 ngày 7 đêm, Đức Phật nhập thiền diệt ở đấy. Và sư tử đã phục vụ Ngài, đứng canh gác cho Ngài suốt 7 ngày 7 đêm như vậy. Đến ngày thứ 7 thì Đức Phật xả thiền và Ngài trở về trú xứ của mình. Và Ngài nghĩ rằng như thế đã đủ cái duyên để hóa độ cho sư tử rồi. Và sau khi Đức Phật đi thì sư tử cũng mệnh chung và sinh lại làm người. Sinh lại làm người khi trưởng thành lớn lên thì đến tịnh xá nghe Đức Phật Padumuttara thuyết pháp. Trong cái buổi thuyết pháp hôm đấy, Đức Phật cũng có tuyên bố trong các hàng đệ tử của ta có vị tỳ kheo tên như thế là bậc rống tiếng rống con sư tử đệ nhất. Bởi vì vừa mới kiếp trước mình là sư tử, nghe bây giờ lại có một vị tỳ kheo rống tiếng rống con sư tử, rất là có duyên. Và vị ấy khởi ngay cái tâm hoan hỷ, vừa mới nói đến tiếng rống con sư tử là vị ấy có cái sự cảm kích. Rồi vị ấy đã thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến nhà cúng dường trai Tăng 7 ngày. Sau đó Ngài cũng phát nguyện rằng, bạch Đức Thế Tôn, con phát nguyện tương lai con cũng là một cái vị tỳ kheo rống tiếng rống sư tử đệ nhất như vị tỳ kheo mà Thế Tôn vừa mới tuyên bố hôm qua, cách đây 7 hôm trước. Thế là Đức Phật Padumuttara quan sát cái nhân duyên, biết rằng cái điều này có thể xảy ra, và Ngài thụ ký cho cái vị thiện nam tử ấy 100.000 đại kiếp sau, trong thời giáo pháp của Đức Phật Gotama, thì ông sẽ là một vị tỳ kheo được tuyên bố là tiếng rống con sư tử đệ nhất như vậy. Thế rồi trải qua 100.000 đại kiếp vun bồi công hạnh cho đến khi Đức Phật Gotama xuất hiện ở đời, thì vị ấy cũng sinh xuống cõi người. Và khi nghe Đức Phật thuyết pháp, vị ấy cũng lúc đầu thì vị ấy là một cái vị giáo sĩ Bà La Môn, học thuộc lòng tam tạng vệ đà, tức là ba cái tập vệ đà, và trở thành một cái vị giáo sĩ giảng dạy cho các cái vị Bà La Môn trẻ tuổi học kinh điển Vệ Đà, và lúc ấy vị ấy có một cái tật xấu, đó là một cái người rất là ham ăn, mà tên của vị ấy là Paradocha. Nhưng mà vì vị ấy có cái tánh tham ăn, ăn rất là nhiều và luôn luôn đi tìm kiếm thức ăn, cứ nghe ở đâu nói ở đâu có thức ăn là vị ấy đến, và vị ấy luôn luôn hỏi ở đâu có cơm, ở đâu có cháo, ở đâu có thịt, ở đâu có cá, và vị ấy sẽ làm một cái bát thật to và đến lấy để kiếm ăn. Như vậy giống như là một cái tập khí của con sư tử nó vẫn còn ở trong vị ấy vậy, vị ấy ăn như sư tử vậy. Và vì vậy cho nên được mọi người mới gọi vị ấy là Bindona. Bindona là người tham ăn, và vị ấy là Bindona Paradocha. Rồi sau đó thì khi được nghe Đức Phật thuyết pháp thì vị ấy từ bỏ cái pháp của Bà La Môn giáo và xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, trở thành một vị tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Phật. Rồi vị ấy vẫn còn cái tật ham ăn, giống như trước vậy. Vị ấy làm một cái bát, bát bằng đất nung nhưng mà nó rất là to, rất là lớn, và hàng ngày đi khất thực về vì ăn hết một bát to như thế. Và Đức Phật biết cái chuyện đó nên Đức Phật cho vị ấy là không được dùng cái túi đựng bát, mà vị ấy chỉ được dùng cái bát không như thế thôi. Cho nên là hàng ngày khi đi khất thực về, vị ấy phải úp cái bát xuống rồi đẩy nó vào trong bên trong cái gầm giường của mình. Rồi hàng ngày đến giờ khất thực, vị ấy lại nôi cái bát ra, mỗi lần đưa cái bát vào kéo cái bát ra thì nó kêu xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, và rồi dần dần cái bát nó mòn đi. Cái bát lúc đầu nó rất là to, rồi dần dần nó mòn mòn đi, nó trở thành một cái bát nhỏ, giống như cái bát của các vị khác. Thì lúc ấy Đức Phật mới cho vị ấy dùng cái túi, cái áo bát, vị ấy có thể treo cái bát này mà không cần phải đẩy qua đẩy lại nữa. Đấy là cái cách mà làm cho vị ấy bớt đi cái tật ham ăn. Rồi cái vị tỳ kheo Bindona cũng là người tinh tấn tu tập, không bao lâu vị ấy cũng chứng được quả A-la-hán. Thì kể từ khi mà vị ấy chứng A-la-hán thì vị ấy rất là mạnh bạo, vị ấy đến tuyên bố với Đức Phật con chứng đạo quả như vậy, và vị ấy đi ngao du khắp mọi nơi và đi đâu gặp ai vị ấy cũng mạnh mẽ tuyên bố như vậy. Ai mà chưa biết về cái con đường để chứng đắc thánh đạo thánh quả thì hãy hỏi tôi. Ai có sự hoài nghi gì về tứ thánh đế thì hãy hỏi tôi. Đấy là cái cách hoằng pháp của vị ấy là như vậy. Đấy là cái sở nguyện của vị ấy, cái tâm nguyện của vị ấy là như vậy, và vị ấy cũng phổ độ hóa độ được nhiều người bằng cái tánh cách ấy, hóa độ được cả một cái vị vua Udena ở một cái nước láng giềng. Và vị Bindona cũng là một cái người có cái năng lực thần thông quảng đại. Thì vào thời ấy thì có một cái vị gia chủ sống ở thành Savatthi. Thì vị này vị không theo một cái tôn giáo nào cả. Vị bảo khi nào vị gặp một người nào mà đáng cung kính thì vị ấy mới quy y. Mới toàn gia đình vị ấy mới y chỉ theo cái vị ấy. Và cái vị gia chủ này là một người giàu có, cho nên khi đi ra bờ biển tắm thì vị ấy cho mọi người giăng lưới xung quanh để tránh những nguy hiểm, những con cá dữ, sợ những con cá dữ nó vào nó tấn công. Và một lần thì giăng lưới như vậy ở ngoài biển thì có một cái khúc gỗ trầm hương dính vào trong cái lưới của vị này, và cái vị gia chủ này mang cái khúc gỗ trầm hương ấy về đưa cho người thợ chạm thành một cái bát. Và khi cái bát trầm hương này có cái giá trị rất là cao, nên là vị ấy cho người làm một cái cây sào rất là cao và treo lên trên mái nhà của mình, với một cái độ cao khoảng 30-40 mét, rất là cao, không ai có thể lấy được. Và vị ấy tuyên bố rằng nếu như ở trong thế gian có ai là những bậc A-la-hán có thần thông thì hãy bay lên để lấy chiếc bát đó. Thì vị ấy tuyên bố là vị ấy sẽ cúng dường vị đó và sẽ tôn thờ vị đó, quy y theo vị đó, tôn thờ vị đó làm thầy. Rồi trải qua ngày thứ nhất cũng không có ai lấy được, ngày thứ hai, thứ ba, bốn, năm, sáu, cho đến tận ngày thứ bảy rồi và vị ấy cũng không thấy ai có thể lấy được, mặc dù có rất nhiều người ngoại đạo đến tìm mọi cách thuyết phục vị ấy hay trao cho mình cái bát trầm hương, và rất nhiều người nói rằng chúng tôi cũng có năng lực thần thông nhưng chúng tôi không muốn thi triển thần thông ở trước mặt những người tại gia, cho nên là ông cứ hãy cho chúng tôi. Nhưng mà vị ấy không nghe, em bảo nếu các vị có thần thông cứ bay đi đấy thì tôi mới phục. Thế rồi cho đến ngày thứ bảy, khi có tôn giả Mục Kiền Liên và tôn giả Bindona đang đi khất thực và nghe mọi người phàn nàn rằng có lẽ trên đời này không có các bậc A-la-hán thật, vì cái vị gia chủ đấy đã treo cái bát 7 ngày hôm nay rồi mà vẫn không có ai có thể bay lên lấy được, không có lẽ trên đời không có bậc A-la-hán à. Thì lúc ấy tôn giả Bindona nghe điều đó thì không chịu được, và tôn giả Bindona nói tôn giả Mục Kiền Liên là hiền giả, tôi sẽ bay lên và lấy cái bát này, và tôn giả Mục Kiền Liên đồng ý. Thì tôn giả Bindona mới dùng thần thông của mình nâng một cái tảng đá rất là lớn, làm cho tảng đá đó bay lơ lửng, rồi vị ấy đứng lên trên tảng đá đó và bay khắp vòng quanh cái kinh thành, cái kinh thành này, để cho mọi người kinh sợ. Mọi người thấy một tảng đá bay lù lù trên đầu, thì có những người nhát thì sợ hãi bỏ chạy, chỉ sợ hòn đá đó rơi vào mình. Có những người hiếu kỳ thì kéo nhau ra để xem sự kiện ấy. Khi bay quanh cái kinh thành 3 vòng như vậy rồi, tôn giả Minona này mới lấy chiếc bát trầm hương đó và đi về tịnh xá. Rồi khi về tịnh xá và dâng lên Đức Phật, thì khi vị ấy thi triển thần thông như vậy thì những người dân chúng rất là ngưỡng mộ, và có một hội chúng rất đông đi theo vì cái lòng mến mộ, kính mộ, khâm phục cái năng lực thần thông của tôn giả Bindona. Cho nên là mọi người kéo về tịnh xá rất là đông và ồn ào. Lúc ấy thì tôn giả Bindona mang chiếc bát trầm hương đến dâng lên Đức Phật và trình lại cái sự việc như vậy. Và Đức Phật đã sai người là hãy nghiền nát cái bát này ra để làm thuốc, và nhân cái sự kiện ấy Đức Phật chế ra một cái giới luật. Đức Phật nói rằng vì bây giờ có những vị tỳ kheo thi triển thần thông như thế này thì những hàng ngoại đạo khác người ta sẽ nói rằng chúng tôi cũng có thần thông, nhưng mà chúng tôi không cần thi triển, không vì một cái bát mà phải thi triển thần thông trước mặt các hàng Phật tử cư sĩ tại gia như thế. Như thế họ nói ra như vậy sẽ sinh ra cái sự nghi hoặc cho nhiều người. Vì vậy Đức Phật chế định một cái giới luật, đó là các hàng xuất gia tỳ kheo đệ tử của Đức Phật không được thị hiện thần thông nữa, không ai được thi triển thần thông kể từ đó mà đi. Và cái điều đó trở thành một cái giới luật, ai mà thị hiện thần thông để cho người khác thấy như tôn giả Pinola ấy, thì sẽ phạm tội Dukkha Tạ, và kể từ đấy mà đi thì chư tăng không ai dám thị hiện thần thông nữa. Và khi Đức Phật ban hành cái giới luật như vậy thì khắp dân chúng ai cũng biết, từ vua quan đại thần, các hàng tăng ni Phật tử cho đến các người trong đạo và ngoại đạo đều biết rằng Đức Phật đã cấm tỳ kheo kể từ nay không ai được thị hiện thần thông. Và các hàng ngoại đạo thì họ nghĩ rằng Đức Phật đã chế ra giới luật như vậy thì chắc là ngài cũng sẽ không bao giờ dám thị hiện thần thông nữa, cho nên là bắt đầu những hàng ngoại đạo họ muốn công kích Đức Phật, muốn hạ uy tín của Đức Phật bằng cách họ đi rêu rao khắp nơi rằng tôi sẵn sàng đấu thần thông với Sa-môn Gotama, nếu Sa-môn Gotama thị hiện một pháp thần thông tôi sẽ thị hiện 2 pháp, nếu Sa-môn Gotama thị hiện 2 pháp tôi thị hiện 4 pháp, nếu Sa-môn Gotama thị hiện 4 pháp tôi sẽ thị hiện 8 pháp, 16 pháp, như thế cứ nói như vậy. Và lúc đấy các đệ tử đã đến trình lên Đức Phật là các hàng ngoại đạo đi rêu rao như vậy, thì Đức Phật nói là ta đồng ý nhận lời sẽ thi đấu thần thông với các hàng ngoại đạo. Và Đức Phật nói rằng cho đến ngày rằm tháng 7 tới đây ta sẽ thi hiện thần thông ở tại dưới gốc cây xoài có cục bi ở ngoài thành Vương Xá, ở ngoài cái thành thành thành thành Xá Vệ. Và lúc ấy các hàng ngoại đạo khi nghe Đức Phật nói nhận lời thi triển thần thông thì họ rất là kinh sợ, họ biết rằng họ không có thần thông mà họ chỉ nói mồm thôi, cho nên là khi Đức Phật nói thế họ rất là sợ hãi, và họ đã đi tìm hết trong cái bên trong bên ngoài kinh thành, giá vị ấy ở đâu có một cây xoài thì họ sẽ chặt hết đi, vì họ nói rằng Đức Phật nói sẽ thị hiện thần thông dưới gốc cây xoài mà. Và lúc ấy vua Bimbisara đến trình Đức Phật là Đức Thế Tôn, ngài đã tuyên bố là cấm không cho các tỳ kheo thị hiện thần thông, vậy sao ngài còn thị hiện thần thông? Thì Đức Phật nói là cũng giống như trong một cái khu vườn của nhà vua, thì vua có thể ra một cái ban một cái lệnh là cấm không ai được hái những trái cây ở trong đấy, nhưng mà cái lệnh ấy có áp dụng với nhà vua không? Thì Đức vua nói rằng thưa không. Thì Đức Phật cũng nói thế là trong các cái điều luật mà Như Lai chế định là dành cho các vị tỳ kheo đệ tử của Như Lai, chứ những điều ấy không có bao gồm Như Lai, và Như Lai vẫn có thể thể hiện thần thông để hàng phục cái hàng ngoại đạo này, những người hống hách dám tuyên bố là có thể thi triển thần thông với Đức Phật. Và cho đến cái ngày rằm tháng 7 ấy, thì trước đó một tuần thì vua Basenadi cũng đã cho người đánh trống và đi rao khắp trong kinh thành là vào đúng cái ngày hôm đấy Đức Như Lai Thế Tôn sẽ thi hiện thần thông ở tại cái thành Vương Xá, cái thành Xá Vệ như vậy. Và mọi người rất là nô nức và kéo nhau đến để xem Đức Phật thị hiện thần thông rất là đông. Những ai ở xa không đến xem được, mọi người có thể đứng ở nhà và chỉ cần đứng ra ngoài đường nhìn lên trên trời cũng có thể nhìn thấy Đức Phật thị hiện thần thông. Và ngày hôm đấy thì Đức Phật vào buổi sáng đi khất thực, rồi có một cái vị trong vườn đã có thấy một trái xoài rất lớn chín và muốn đến dâng Đức vua Basenadi, thì đang đi trên đường gặp Đức Phật đi khất thực, vị ấy đã dâng Đức Phật trái xoài ấy. Đức Phật nhận và thọ dụng trái xoài xong thì sai người giữ vườn đó hãy trồng cái hạt xoài xuống dưới đất, và bằng cái thần thông của Đức Phật thì cái hạt xoài đó đã mọc lên rất nhanh, trở thành một cái cây rất lớn và ra trái sum suê, mọi người có thể đến lấy và hái trái và có thể ăn được. Và cây xoài ấy có cục bìu và Đức Phật đã thị hiện thần thông ở nơi ấy, và các hoàng ngoại đạo thì khiếp sợ chạy tán loạn vì họ không hề có chút thần thông nào. Rồi sau khi mà thi triển thần thông bằng tất cả những cái năng lực thần thông của mình xong, thì Đức Phật đã lên cõi trời Đao Nợi để an cư kiết hạ trong 3 tháng và thuyết giảng vi diệu pháp ở cõi trời Đao Nợi ấy. Thì đó là nhân cái sự kiện, nhân cái lý do mà tôn giả Bindona là người đã dùng thần thông của mình bay lên để lấy chiếc bát trầm hương, cho nên diễn ra cái sự kiện mà các hạ mà Đức Phật đã chế ra cái giới là cấm các tỳ kheo thị hiện thần thông. Rồi nhân cái sự kiện ấy mà các hàng ngoại đạo đã thách đố Đức Phật đấu thần thông, và nhân sự kiện đấy thì Đức Phật đã thi triển thần thông ở dưới cây xoài có cục bìu. Và sau đó cũng nhân cái sự kiện ấy thì Đức Phật đã lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên và an cư 3 tháng như thuyết giảng vi diệu pháp ở trên cõi trời để hóa độ cho mẫu thân cũng như là các chư thiên hàng trăm ngàn thế giới quy tụ để nghe Đức Phật thuyết pháp. Và vì tôn giả Bindona là người luôn luôn đi đến đâu cũng mạnh dạn để nói lên cái sự chứng đắc của mình, cho nên Đức Phật mới tuyên bố là tôn giả tỳ kheo Bindona là người tối thắng trong các hàng tỳ kheo, là người rống lên tiếng rống con sư tử, tức là người đã tuyên bố về cái sự chứng đắc của mình mà không ai có cái sự tự tin mà nói như bị ấy như vậy. Đấy là cái vị đại đệ tử tiếp theo. Rồi Đức Phật nói tiếp, giảng giải tiếp rằng: Này các tỳ kheo, trong các hàng đệ tử của ta, người thuyết pháp, vị tỳ kheo thuyết pháp tối thắng là tỳ kheo Bun Lá Mantani Bhutta. Thì trong số các đại đệ tử của Đức Phật mà người có cái khả năng thuyết pháp tối thượng, tối thắng nhất đó là tôn giả Bun La, tôn giả Bun La Mantali Bhutta. Thì tôn giả Bun La Mantaliputta vốn là cháu của tôn giả A Nhã Kiều Trần Như, Kolanya, Anya Kolanya, A Nhã Kiều Trần Như là cái vị đã xem tướng cho Thái tử Siddhartha khi mới sinh. Rồi sau khi Thái tử đi xuất gia thì tôn giả Kiều Trần Như đã cùng tu khổ hạnh 6 năm, và sau này khi Đức Phật thành đạo đã đến cái vườn Lộc Uyển thuyết chuyển bánh xe pháp độ 55 Kiều Trần Như. Xong rồi tôn giả Kiều Trần Như quyết định đi vào cái núi Tuyết Sơn trong cái hồ Chandata ẩn dật suốt đời. Và trước khi đi ẩn dật thì ngài đã về quê của mình, và về quê của mình là thành Kapila vậy, Ấn Độ, Kapilavastu, để độ cho người cháu của mình. Cháu là con trai của cô em gái, trở thành một vị tỳ kheo, và vì ấy muốn căn dặn cái người cháu này hãy đến hầu cận nơi Đức Phật để thay cho mình, muốn cho đứa cháu thay mình hầu cận bên Đức Phật để cho ngài đi vào trong núi tuyết ẩn cư. Và cái tiền thân của tôn giả Buna là cũng trong thời Đức Phật Palamuttana. Thì lúc ấy, lúc đầu thì vị ấy cũng là một vị Bà La Môn tinh thông các tập Vệ Đà. Rồi sau đó thì vị ấy thấy kinh điển Vệ Đà chẳng có ý nghĩa gì, giống như cây không có nõi, chẳng đem lại cái lợi lạc gì cho đời, cho nên vị ấy từ bỏ cái việc học tập kinh Vệ Đà và đi làm ẩn sĩ tu ở trong rừng, tu các cái pháp thiền định và chứng được năm tháng trí, các năng lực thần thông, và sống ẩn dật ở trong núi Tuyết Sơn như vậy. Rồi sau này thì mọi người, các thanh niên ở trong quốc độ đến học pháp với vị ấy, và vị ấy có 18.000 đệ tử, và tất cả các vị ấy đều chứng đắc được năm cái năng lực thần thông, đều chứng đắc được tứ thiền bát định và ngũ thông hiệp thế, và các vị ấy đều sinh sống ở trong cái núi Tuyết Sơn vậy. Thế rồi khi Đức Phật Panumuttana thành đạo và ngài quan sát nhân duyên, ngài biết rằng có thể hóa độ được các vị ẩn sĩ này, cho nên ngài với 100.000 vị A-la-hán đã đi vào trong cái núi nơi các vị ẩn sĩ đang tu tập. Thì từ xa trông thấy thì cái vị tiền thân của tôn giả Bú Ná nhận ra ngay đây là Đức Phật, vì ngài đã từng học qua các kinh điển Vệ Đà, biết rằng một người có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nếu ở tại gia sẽ là vua chuyển luân thánh vương, và xuất gia thì sẽ thành Phật. Cho nên khi nhìn thấy tướng mạo của Đức Phật, vị ấy đảnh lễ Đức Phật ngay tức thì. Rồi các đệ tử của vị ấy rất kinh ngạc, tại sao lại có một bậc cao thượng thượng nhân mà khiến cho thầy của chúng ta còn đảnh lễ. Thì các vị ấy được biết là đây là Đức Phật Palamuttana. Rồi Đức Phật và 100.000 vị A-la-hán ngồi kiết già và nhập và thiền diệt thọ tận định trong 7 ngày 7 đêm ở tại núi Tuyết Sơn ấy. Rồi các vị ẩn sĩ đi lấy các tràng hoa về kết lại thành những cái tòa ngồi cúng dường lên Đức Phật và các A-la-hán. Sau 7 ngày 7 đêm xả thiền thì lúc ấy Đức Phật sai một cái vị đệ nhất thuyết pháp của mình thuyết giảng một thời pháp. Sau khi thuyết giảng một thời pháp thì cả 18.000 vị ẩn sĩ ấy đều chứng A-la-hán, chỉ trừ duy nhất một cái vị thầy lớn nhất ở trong trường đoàn ấy là không đắc đạo. Vì vị ấy khi nghe được cái giọng thuyết pháp của cái vị tỳ kheo là đệ nhất thuyết pháp thì vị ấy bị mê hoặc bởi cái giọng thuyết pháp ấy, vị ấy thích thú và sinh ra cái tâm phóng dật vì cái giọng thuyết pháp, vì cái khả năng thuyết pháp siêu việt của vị tỳ kheo này. Cho nên vị ấy đã không để tâm đến nghĩa lý của bài pháp và đã không chứng đắc được đạo quả gì. Còn đệ tử của vị ấy cả 18 người đều chứng A-la-hán, và các vị ấy trở thành những vị tỳ kheo xuất gia, rồi cùng dùng thần lực đi với Đức Phật trở về. Và cái vị trưởng cái vị đạo sĩ này đã phát nguyện trước mặt Đức Phật Palamuttara rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con phát nguyện là trong tương lai con trở thành một vị tỳ kheo có cái năng lực đệ nhất thuyết pháp giống như cái vị tỳ kheo mới thuyết pháp vừa rồi. Thì Đức Phật đã thọ ký cho vị ấy là cái điều đấy có thể thành tựu trong thời giáo pháp của Đức Phật Gotama 100.000 đại kiếp về sau. Thế rồi vị ấy cứ lưu chuyển ở trong cái vòng sinh tử như thế cho đến khi mà sinh ra ở trong cái kiếp hiện tại này thì là cháu của tôn giả Kiều Trần Như và được tôn giả Kiều Trần Như độ cho xuất gia. Khi xuất gia rồi thì cái vị Buna này cũng không có về yết kiến Đức Phật ngay mà cứ ở lại thành Ca Tỳ Na Vệ và tiếp tục hành thiền. Vị ấy phát nguyện là nếu chưa chứng A-la-hán vị ấy sẽ không đi gặp Đức Phật. Rồi vị ấy tinh tấn tu tập. Cái pháp mà vị ấy tu tập là vị ấy thành tựu thuần thục trong 10 cái điều ngôn ngữ, tức là vị ấy luôn luôn nói những cái gì mà đưa đến cái sự thiểu dục. Vị ấy thành thạo trong cái sự nói những lời nói đưa đến thiểu dục, nói những cái lời đưa đến sự chi túc, nói những cái lời nói đưa đến độc cư, nói những cái lời nói đưa đến cái sự ni dục, những cái sự ni các cái cấu uế ô nhiễm, ni tham ái, nói những cái lời nói liên hệ đến tinh tấn, những cái lời nói liên hệ đến giới, lời nói liên hệ đến định, đến tuệ, đến giải thoát và đến giải thoát tri kiến. Đấy là 10 cái loại ngôn hành, ngôn ngữ, lời nói cao thượng để hỗ trợ cho cái việc tu tập của vị ấy. Và tôn giả Buna tinh tấn tu tập không bao lâu thì cũng chứng A-la-hán, thánh đạo, thánh quả. Rồi cái khả năng thuyết pháp vi diệu của mình, cho nên tôn giả Buna cũng hóa độ được 500 thanh niên cũng tu tập và vị ấy cũng giảng dạy cho các vị tỳ kheo ấy thực hành thuần thục 10 cái loại ngôn ngữ, 10 cái loại lời nói trong sạch thanh tịnh ấy. Và tất cả các vị ấy tu tập một thời gian sau đều chứng A-la-hán, thánh đạo, A-la-hán, thánh quả. Rồi khi cả 500 đệ tử của tôn giả Buna khi đã chứng A-la-hán rồi đều đến tác bạch với vị ấy là thưa thầy, chúng con đã làm xong phận sự sa môn rồi, bây giờ chúng con muốn đến, thầy cho chúng ta hãy cùng đến Chetamona, tức là đến tịnh xá kỳ viên để yết kiến Đức Thế Tôn. Thì lúc ấy vị ấy nghĩ rằng ta không nên đi với một hội chúng như thế này, vì đi đến một hội chúng đông như vậy giống như là một sự phô trương thanh thế, giống như là một người ta nghĩ rằng vị này khi về đảnh lễ bậc đạo sư đi với lại một đoàn tùy tùng đông đảo như vậy, giống như là một cái sự thể hiện, thì vì cái lòng khiêm tốn, vì cái sự khiêm cung đối với bậc đạo sư như là những vị đệ tử, khi mà có những cái năng lực, những cái khả năng gì mình ấy không muốn phô trương trước mặt các cái bậc sư phụ của mình, thì đấy là cái đức hạnh của những người đệ tử là như vậy. Thì tôn giả Buna cho các đệ tử của mình cho các đệ tử của mình đến để yết kiến Đức Phật trước, và tôn giả sẽ đi đến yết kiến Đức Phật sau ở một dịp khác, và tôn giả ấy sẽ đi một mình. Khi các vị tỳ kheo đến kỳ viên tịnh xá đảnh lễ yết kiến Đức Phật và nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là ở quê hương của ngài, nơi ngài sinh ra ở Ca Tỳ La Vệ, tu tập ở đó và đến đây đảnh yết kiến ngài. Thì Đức Phật nói rằng: Này các tỳ kheo, ta nghe nói ở Ca Tỳ La Vệ, quê hương của ta, có một vị tỳ kheo luôn tu tập về 10 loại nghe lời nói, tự mình vị ấy tu tập là chỉ nói những lời liên hệ đến thiểu dục và dạy các vị tỳ kheo khác tu tập những cái lời nói liên hệ đến thiểu dục, nói những cái lời liên hệ đến chi túc, lời liên hệ đến độc cư, đến sự ni tham, đến tinh tấn, đến giới, đến tuệ, đến giải thoát và giải thoát tri kiến. Và vị tỳ kheo đó là ai? Và các tỳ kheo nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đó là tôn giả Buna Mantaliputta, là cái vị thầy tế độ của chúng con. Thế rồi khi tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất nghe được Đức Phật tán thán một cái vị tỳ kheo tên là Buna, có làm một cái người có cái đức hạnh như vậy, có đạo hạnh như vậy, có cái sự thực hành một cái pháp cao thượng như vậy, tôn giả Sariputta rất là ngưỡng mộ. Và lúc ấy tôn giả nói là mong rằng có một dịp ta với tôn giả Buna sẽ có cái cuộc hội ngộ, yết kiến và đàm luận về giáo pháp. Và một thời gian sau thì tôn giả Buna một mình đến yết kiến Đức Phật. Và lúc ấy các tỳ kheo khác báo cho tôn giả Xá Lợi Phất biết là tôn giả Buna đã đến yết kiến Đức Phật, và vì ngài rất là mong muốn được gặp tôn giả Buna, thì đây là cái cơ hội. Rồi khi Đức Phật đã thuyết một cái bài pháp khích lệ khuyến tấn cho tôn giả Puna xong, thì tôn giả Puna đảnh lễ Đức Phật và đi sâu vào trong rừng để nghỉ trưa. Lúc ấy tôn giả Xá Lợi Phất cũng đi theo vào trong khu rừng ấy, và tôn giả Puna nhập thiền. Tôn giả Xá Lợi Phất cũng ngồi thiền ở gần đó cho đến buổi chiều, từ thiền định độc cư đúng dậy thì tôn giả Xá Lợi Phất mới đến để có những lời chào thăm hỏi xã giao với tôn giả Buna. Và tôn giả Xá Lợi Phất đã hỏi tôn giả Buna rằng: này hiền giả, có phải hiền giả chúng ta là những người tu tập dưới giáo pháp của bậc đạo sư không? Thì tôn giả Buna bảo trả lời: dạ vâng thưa hiền giả. Rồi tôn giả Xá Lợi Phất hỏi tôn giả Buna rằng: này hiền giả tu tập giáo pháp, trong giáo pháp của bậc đạo sư của chúng ta có phải vì mục đích là giới thanh tịnh không? Thì tôn giả Buna nói rằng: thưa không hiền giả. Và tôn giả Xá Lợi Phất lại hỏi: vậy thì có phải là vì mục đích để cho tâm thanh tịnh không? Tôn giả Buna cũng nói: thưa không hiền giả. Thì tôn giả Xá Lợi Phất nói là: có phải vì mục đích để đạt được chi kiến thanh tịnh không? Cũng thưa không hiền giả. Có phải vì mục đích để đạt được cái sự đoạn nghi thanh tịnh không? Cũng nói: thưa không hiền giả. Có phải là vì mục đích là để đạt được đạo hành chi kiến thanh tịnh không? Cũng thưa không. Vì mục đích đạt được chi kiến thanh tịnh không? Cũng thưa không hiền giả. Thế rồi tôn giả Xá Lợi Phất bảo: thế thì hiền giả vì mục đích gì mà tu tập trong giáo pháp của Đức Thế Tôn? Thì lúc ấy tôn giả Buna nói rằng: chỉ vì mục đích là vô thủ trước Niết Bàn, không có chấp trước, và đó là sự chứng ngộ Niết Bàn, không còn chấp trước một cái gì. Nên tôn giả nó Xá Lợi Phất này hỏi lại là: thế giới thanh tịnh có phải là vô thủ trước Niết Bàn không? Thì nó là không. Tâm thanh tịnh cũng không. Hay là kiến thanh tịnh cũng không. Đoạn nghi thanh tịnh không. Đạo hành, đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, hay đạo hành chi kiến thanh tịnh, chi kiến thanh tịnh cũng đều không phải là vô thủ trước Niết Bàn. Vì cái người tu tập với mục đích muốn chứng ngộ Niết Bàn, không phải vì chấp trước vào sự giữ giới của mình. Nhưng là một cái người chấp có sự giữ giới mà có cái sự chấp trước, tự mãn với việc giữ giới, thì người nó còn chấp thủ, và còn chấp thủ rơi vào giới cấm thủ, vị ấy không chứng được Niết Bàn. Hay một người có tâm thanh tịnh chứng được các tầng thiền mà còn chấp trước vào các tầng thiền ấy thì không chứng được Niết Bàn. Hay người mà có chi kiến thanh tịnh là cái người có thể có được những cái tuệ, có tu tập được những tầng tuệ, thấy được các cái danh sắc chân đế mà chấp trước vào đấy, ta có trí tuệ chi kiến thì cũng không chứng được Niết Bàn. Hay là một cái người có thể đoạn nghi thanh tịnh là quán được các pháp duyên khởi mà chấp vào đấy thì cũng chưa thành tựu. Và cái người đạt được đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh là một cái người khi tu đến cái tuệ sinh diệt thì có đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, rồi đạo hành chi kiến thanh tịnh là vượt qua cái tuệ sinh diệt non ấy và đạt được đến những cái mức tuệ cao hơn. Rồi đạo hành chi kiến thanh tịnh là những cái mức tuệ cao hơn nữa, và là đến chi kiến thanh tịnh là chứng đắc được đạo quả Niết Bàn, tứ thánh đạo, tứ thánh quả Niết Bàn. Rồi chứng đắc được các cái pháp siêu thế, thành cái chi kiến thanh tịnh. Nhưng mà vị ấy không có chấp vào bất cứ một cái sự thành tựu nào cả, thì cái sự chứng đắc Niết Bàn là không chấp vào một cái sự thành tựu nào. Và khi đạt được đến cái sự Niết Bàn rồi, vị ấy không còn chấp là cái pháp này là ta của ta hay tự ngã của ta nữa. Và lúc ấy tôn giả Puna dùng một cái ví dụ, là tôi sẽ dùng một ví dụ này tôn giả, giống như là một vị vua muốn đi từ kinh thành này đến một cái thành phố khác, vị ấy cần phải đi từ một cái trạm xe thứ nhất rồi đến trạm xe thứ hai, rồi vị ấy từ trạm xe thứ hai đến trạm xe thứ ba, từ trạm xe thứ ba đến trạm xe thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, và vị ấy đã đến được cái thành phố kia. Cũng như vậy, với một cái hành giả tu tập trong giáo pháp của bậc đạo sư, thì vì ấy mục đích là thọ trì các cái giới hạnh là để đạt được tâm thanh tịnh, tức là các tầng thiền. Mục đích của cái việc giữ giới là nhân giới ấy để thành tựu được các tầng thiền, và mục đích là thành tựu được các tầng thiền là để phát triển được các cái pháp về thiền tuệ. Mục đích thành tựu được thiền tuệ là để quán được các pháp duyên khởi, nhân duyên. mục đích quán nhân duyên là để thành tựu được các cái tuệ sinh diệt vô thường khổ vô ngã, mục đích quán các pháp tuệ sinh diệt vô thường khổ vô ngã là để vượt qua đến cái đạo phi đạo, mà để đạt được đến cái đạo hành là để đạt được những cái mức tuệ cao hơn nữa, như là tuệ kinh úy, đây là tuệ quá hoạn, tuệ nhàm chán, tuệ dục thoát, tuệ giản trạch, tuệ hành xả, rồi đến tuệ thuận thứ, tuệ chuyển tập, tuệ đạo, tuệ quả, rồi vị ấy đạt được đến cái đạo hành chí kiến thanh tịnh và đạt đến cái sự chí kiến thanh tịnh. Và khi đạt đến cái chí kiến thanh tịnh rồi, vị ấy không còn cái sự chấp trước nào nữa cả. Thì đấy là mục đích để thực hành trong giáo pháp của bậc đạo sư trải qua cái sự tuần tự như vậy. Thì cái buổi đàm thoại, cái cuộc hội ngộ đàm thoại giữa tôn giả Sariputta và tôn giả Punna ở trong một cái khu rừng ấy, và đã được kết tập lại thành một cái bộ kinh, thành một cái bài kinh, đó là kinh Chạm Xe ở trong kinh Trung Bộ. Đây là kinh Chạm Xe. Và 1.000 năm sau thì ấy có một vị tỳ kheo là người từ ở Ấn Độ rồi đến Tích Lan Hoàng Pháp, và đã dựa vào bộ kinh Chạm Xe này và soạn ra một cái bộ luận rất là nổi tiếng, đó là luận Thanh Tịnh Đạo. Thanh Tịnh Đạo là nói về 7 cái bước thanh tịnh: giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, đạo hành chi kiến thanh tịnh và chi kiến thanh tịnh. Đấy là 7 cái bước tu tập tuần tự từ thấp đến cao. Và cái bộ Thanh Tịnh Đạo này cũng được coi như là một cái giáo trình của một cái người thực hành giới định tuệ đầy đủ trọn vẹn, cả về cái quá trình thực hành giới như thế nào, thực hành tâm thanh tịnh, các cái 40 đề mục thiền định như thế nào, rồi 16 tầng thiền tuệ cần phải thực hành tuần tự như thế nào, trải qua 7 cái bước thanh tịnh ấy. Và cái bộ luận ấy vẫn có giá trị cho đến bây giờ. Các hành giả hành thiền bây giờ vẫn y chỉ y cứ theo cái bộ luận này, vẫn có thể tu tập tuần tự theo như cái sự chỉ dẫn ở trong luận Thanh Tịnh Đạo vậy. Thì đấy là cũng nguyên nhân đến từ cái bài pháp của tôn giả Buddha với tôn giả Sariputta, một bậc là trí tuệ đệ nhất và một bậc là thuyết pháp đệ nhất. Tôn giả Buddha là cái người có cái khả năng thuyết pháp biện tài thủ thắng như vậy. Và tôn giả Ananda khi mới đi xuất gia cũng được nghe tôn giả Buddha này thuyết pháp, và tôn giả Ananda chứng được sơ quả dự niu cũng tự nhờ nghe tôn giả Buddha thuyết pháp. Tôn giả Buddha là một người thuyết pháp rất là vi diệu, và ở trong các cái sách Hán Tạng thường hay gọi là tôn giả Phú Lâu Na, thường hay dịch là Phú Lâu Na thuyết pháp đệ nhất. Còn ở trong cái tiếng Phạn Bali cổ thì tôn giả tên chính thức là Punna Mantaliputta, nghĩa là cái tên đệ nhất về cái khả năng thuyết pháp của tôn giả Punna. Vì vậy cho nên Đức Phật tuyên bố rằng trong các đệ tử của ta thì người có cái khả năng thuyết pháp tối thắng là tôn giả Punna Mantaliputta. Và có một vị tỳ kheo tiếp theo trong giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật tuyên bố là trong các đại đệ tử tỳ kheo của ta, vị thuyết giảng rộng rãi những điều được nói nên một cách vắn tắt tối thắng là tôn giả Maha, là tỳ kheo Maha Kacchana. Và cái vị tiếp theo trong các đại đệ tử của Đức Phật có cái biện tài đệ nhất, và được gọi là một cái người có thể thuyết giảng rộng rãi những cái điều được Đức Phật thuyết giảng vắn tắt. Tức là có những khi Đức Phật thuyết giảng một cái câu kinh rất là ngắn gọn và có nhiều người nghe không hiểu, thì có thể đến gặp tôn giả Mahakacchana, và tôn giả Mahakacchana sẽ khai triển mở rộng cái bài pháp ấy ở mức độ rộng rãi hơn, cho nên được gọi là cái vị tối thắng đệ nhất về tuệ phân tích, hay còn gọi là bậc tối thắng biện tài, gọi là bậc tối thắng về những người có thể thuyết giảng rộng rãi những pháp mà được thuyết giảng vắn tắt. Thì tiền thân của tôn giả Mahakacchana cũng sinh ra thời Đức Phật Palamuttana. Khi nghe Đức Phật tuyên bố là có một vị tỳ kheo tối thắng trong những người có cái biện tài có thể phân tích được giáo pháp một cách rộng rãi, về những giáo pháp văn tắt, thì vị ấy cũng cúng dường Đức Phật xong phát nguyện là cái công đức con cúng dường Thế Tôn và chúng ta trong 7 ngày, không vì mục đích là hưởng thọ những cái lạc thú ở cõi nhân thiên, mà con chỉ có một cái mục đích là phát nguyện trong tương lai trở thành một cái vị có cái biện tài đệ nhất như vị tỳ kheo mà đã được Đức Thế Tôn tuyên bố 7 hôm trước, và tôn Đức Phật đã thọ ký cho vị ấy thành tựu như vậy. Thế rồi tôn giả mà các sanh là có một cái kiếp gần nhất là vào trong thời Đức Phật Kassapa ra đời, khi vị ấy sinh làm người và khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì vị ấy gom những tài sản của mình lại và đúc thành một viên gạch bằng vàng rồi dâng cúng để xây dựng bảo tháp cho Đức Phật Kassapa. Vì và lúc ấy cái vị ấy có phát nguyện rằng mong cho con kiếp sau sinh lại làm người sẽ có được cái màu da như vàng óng, như là vàng ròng, và cái lời phát nguyện ấy đã thành tựu cho đến cái kiếp hiện tại. Thì vị ấy sinh ra là một cái người từ nhỏ đã có được một cái màu da như vàng ròng, và vị ấy sinh ra là con của một vị quốc sư ở một cái quốc độ, một cái đất nước là Ucheni. Rồi khi mà cái người cha là quốc sư qua đời thì cái vị Mahakacchala đã thay cha mình cũng trở thành quốc sư của cái vương quốc Ucheni ấy. Rồi lúc ấy vua trị vì cái quốc độ Ucheni có nghe tin rằng ở Katinavệ có một cái vị hoàng thái tử Siddhartha sinh ra có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và vị ấy đã đi xuất gia, giờ đã trở thành một vị Phật chánh đẳng giác, bậc ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc thiện thệ thế gian giả, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Và khi nghe đến danh của Đức Phật thì vị vua này rất là hoan hỷ và đã họp các quần thần lại, nói rằng bây giờ ta nhờ một các khanh đi đến xá vệ để thỉnh Đức Phật đến vương quốc để phổ độ cho quốc độ của chúng ta. Thì lúc ấy tôn và lúc ấy vị quốc sư là Mahakacchala đã tình nguyện xin đi cùng với một đoàn tùy tùng là có 7 người nữa, là bằng một đoàn là có 8 người, và đã đi đến thành Katinavệ, đến xá vệ, đến cái tịnh xá Kỳ Đà Viên, đảnh lễ yết kiến Đức Phật và nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì nghe Đức Phật thuyết pháp xong thì tất cả 8 vị ấy đều đắc A-la-hán hết, và các vị ấy cũng đều xuất gia. Xong rồi thì tôn giả Mahakacchala cũng có thỉnh mời Đức Phật là vua của chúng con, của nước Ucheni, thỉnh Đức Thế Tôn là đến vương quốc của chúng con để phổ độ cho dân chúng ở nơi ấy biết đến Phật pháp. Thì Đức Phật quan sát cái nhân duyên, biết rằng cái quốc độ này có nhân duyên với ma tỳ kheo Mahakacchala, cho nên Đức Phật nói là ta không cần đến quốc độ ấy. Này Mahakacchala, ông hãy trở về quốc độ và phổ độ cho đức vua cũng như dân chúng ở cái vương quốc Uchena ấy, và nhà vua sẽ hài lòng, sẽ hoan hỷ về cái sự hành đạo của ông ở nơi ấy. Và tôn giả cùng với 7 vị a la hán nữa, 8 vị a la hán lên đường trở về cái quốc gia quốc độ của mình. Và khi trở về quốc độ ấy, trên đường về, khi về đến quốc độ thì lúc ấy vào cái giờ ăn trưa, và có một cái cô gái sống ở trong cái làng ấy, có trên lầu có một cái mái tóc rất là đẹp, rất là giá trị, và có người đã trả tới 1.000 đồng tiền vàng để mua mái tóc, nhưng cô này không bán. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy có 8 vị tỳ kheo đang đi ở trong quốc độ mà chưa có ai cúng dường vật thực, thì cô gái đã nhanh chóng mang cái mái tóc của mình cắt đi và đem lại bán cho cái người mà hôm trước hỏi mua với cái giá 1.000 đồng. Thì cái lúc này cái người mua ấy, người ta chỉ trả có 8 đồng, không còn trả 1.000 đồng như trước nữa, nhưng mà cô này cũng bán và lấy 8 đồng ấy mua được 8 suất cơm dâng cúng lên 8 vị tỳ kheo thọ thực xong rồi. Tôn giả các sa na trở vào hoàng cung gặp đức vua, thì nhà vua rất là hoan hỷ với hỏi là với các vị đã ăn cơm chưa, dùng cơm chưa. Thì tôn giả các cha na đã kể lại cái câu chuyện đấy. Có một cô gái đã bán đi mái tóc của mình với một cái từ cái giá rất là cao, lấy một cái giá lấy vừa một bữa ăn để cúng dường các vị ấy như vậy. Rồi nhà vua rất là cảm kích và đã cho người rước cô gái về phong lên làm chánh hậu. Rồi thỉnh tôn giả các chăn đã vào hoàng cung và thuyết pháp cho nhà vua. Thì trước cái khả năng thuyết pháp là một cái nhà biện tài đệ nhất, cho nên là rất nhiều người nghe pháp xong đã xuất gia trước mặt của nhà vua và cũng như tôn giả Ma Ca Chana. Và một cái quốc độ ấy trong một cái thời gian ngắn đã trở thành một cái quốc độ có rất nhiều những cái bóng áo cà sa, tức là những người khi nghe tôn giả Ma Ca Chana thuyết pháp đã đi xuất gia rất là đông, và ngài đã phổ độ phổ cập được đạo Phật đến với cả cái kinh thành, đến cả quốc gia, cả quốc độ của mình. Rất nhiều người đã phát tâm hộ trì Phật pháp, và cái cô hoàng hậu chánh hậu ấy xây một cái tịnh xá để cúng dường lên các tỳ kheo, chư tăng để hành đạo. Và vua Ucheni cũng cúng dường cái khu vườn cây để làm cái đạo tràng, làm tịnh xá, và chư tăng xuất gia tu tập ở nơi ấy rất là hưng thịnh, Phật pháp ở nơi ấy rất là hưng thịnh. Và tôn giả Cách Chan Na vì có cái nguyện từ kiếp trước đó là khi cúng dường viên gạch bằng vàng và nguyện mình có cái màu da vàng ròng như vậy, cho nên khi tôn giả Lý Khất Thực ở bên ngoài lúc ấy có một cái người đàn ông, và ông này đang đi tắm ở dưới dòng sông thì nhìn thấy tôn giả Cách Chan Na đi khất thực ở trên bờ và nhìn thấy cái màu da vàng óng như thế, thì cái người đàn ông này khởi lên một cái suy nghĩ là ước gì cái người đàn ông vị tỳ kheo kia là vợ của ta, hay là vợ ta mà có làn da như vị kia thì có tốt biết mấy. Khi mà cái người này vừa mới khởi lên một cái suy nghĩ như vậy, một cái tác ý bất thiện như vậy, thì ngay lập tức vị ấy từ người đàn ông biến thành đàn bà, tất cả cơ thể trên người vị ấy nam tính, nam cái cơ thể của người nam nó biến mất mà toàn bộ những cái cơ thể của người phụ nữ nó hiện ra với vị ấy. Và vị ấy khi mà biến thành người nữ như vậy thì vị ấy cảm thấy rất là hoảng sợ, rất là bất an, lo lắng và xấu hổ. Vị ấy nghĩ rằng ta không có dám trở về nhà, vì bây giờ về nhà chắc chắn là không ai tin ta là cái người nam biến thành nữ. Vì thế lúc ấy vị ấy đã có một vợ và hai đứa con rồi, và vị ấy quyết định ta sẽ trốn sang một cái làng khác, một cái nơi khác để sinh sống. Rồi khi vị ấy trốn đi đến một cái vùng khác, rồi vào nhà một cái người đàn ông mà người ta không có vợ, thế rồi xin ở đó. Thì cái ông này đàn ông này mới hỏi thế cô ở đâu, là người đâu, xuất thân như thế nào. Thì cái lúc này cái cô này cô nói là thôi ông đừng có hỏi, ông có thương tôi thì lấy tôi về làm vợ, chứ đừng có hỏi cái nguồn gốc tôi từ đâu đến. Cái người đàn ông này cũng say mê cái sắc đẹp của cô này, lấy cô này làm vợ và sinh được hai đứa con. Thế rồi một thời gian sau, cái cô này cô gặp lại một người hàng xóm ở gần nhà mình đến cái vùng đấy để buôn bán. Thì cô này cô mới gọi lại, cô mới kể là có biết về cái gia cảnh của cái nhà đấy không, cái nhà có một ông chồng với cô vợ và hai đứa con đấy, giờ cái nhà đấy như thế nào. Thì cô này mới nói là ở cái nhà đấy thì vẫn ổn, nhưng mà chỉ có người chồng một lần đi tắm ở sông rồi không biết biến mất, chắc là bị chết đuối trôi sông rồi, nên là từ đấy thì cái nhà đấy không có cái người chồng biến mất thôi, hai đứa con bây giờ cũng khôn lớn rồi. Thì cái lúc đấy cô gái này mới nói là cái người đàn ông đấy chính là tôi, và đã nói ra sự tình như vậy do tôi thấy một vị tỳ kheo đi qua và tôi có khởi lên cái suy nghĩ như thế, cho nên là tôi đã bị cái quả báo như vậy, biến thành người nữ như thế này. Thì cái cô này cô là Phật tử, cô bảo vậy thì tôi sẽ giúp được. Bây giờ do anh đã xúc phạm đến một bậc thánh nhân cho nên mới bị cái quả báo như thế, thì bây giờ hãy đi theo tôi dẫn đến gặp ngài ngài Maha Kassala và hãy sám hối với ngài thì sẽ trở lại bình thường như trước. Thế và cái cô này cũng đi theo cái người phụ nữ ấy đến đảnh lễ tôn giả Maha Kassala và sám hối với ngài. Thì khi mà ngài sa thú lành thai chấp nhận cái lời sám hối đấy một cái, thì cái cô này lại lập tức biến lại thành đàn ông như cũ. Và lúc này thì cái người đàn ông này lại cũng rất là xấu hổ và nghĩ là ta bây giờ cũng không thể trở về với cái người vợ cũ mà cũng không thể trở về với cái người chồng mới kia được, chỉ còn con đường là đi xuất gia. Và vị ấy đã về tịnh xá cái viên, xin Đức Phật được xuống tóc xuất gia, trở thành tỳ kheo. Và khi thành tỳ kheo rồi thì nhiều vị tỳ kheo mới đến hỏi vị ấy rằng thế ngài có hai đứa con mà do mình đã làm cha, rồi hiền giả có hai đứa con mà mình đã làm mẹ, vậy hiền giả thương đứa nào hơn? Thì vị ấy nói là tôi có thương những hai cái đứa trẻ mà tôi làm mẹ nhiều hơn là hai đứa làm cha. Thế rồi vị ấy cứ tinh tấn tu tập một thời gian thì sau vị ấy cũng chứng A La Hán. Khi chứng A La Hán rồi thì mọi người lại đến hỏi cái câu đấy, thì vị ấy lúc ấy nói là tôi chả thương đứa nào cả, đứa nào nó cũng như nhau hết. Lúc đấy cái tình cảm, cái ái luyến với vị ấy nó không còn nữa, vị ấy có cái sự thản nhiên như nhau. Thôi rồi, đấy là cái duyên cớ, cái nguyên nhân mà tôn giả Mahakacchana là cái người thường xuyên là có thể thuyết giảng giáo pháp một cách rộng rãi. Khi mà có các hàng tăng ni Phật tử đến tịnh xá nghe Đức Phật thuyết pháp, đôi khi Đức Phật chỉ giảng một cái bài pháp rất ngắn gọn và Đức Phật không triển khai, không mở rộng, thì các vị ấy, tỳ kheo ấy hoặc là các hàng cư sĩ ấy lại tìm đến tôn giả Mahakacchana và nhờ tôn giả Mahakacchana có thể thuyết giảng ở cái mức rộng rãi hơn. Vì vậy cho nên Đức Phật mới tuyên bố trong các đệ tử của ta, vị mà có thể thuyết giải rộng rãi những giáo pháp được thuyết giảng ngắn gọn là một vị có biện tài đệ nhất là Mahakacchana. Mà trong các cái sách về Hán truyền thì thường dịch là tôn giả Mahakacchin-diên, và tôn giả Mahakacchin-diên cũng chính là tôn giả Mahakacchana này. Bài pháp về các vị người tối thắng. Dạ, kính bạch sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Trường ạ. Dạ, con thưa sư, khi xưa người làm việc không tránh mạng, thu được nhiều tiền bạc và quyền lực, nếu dùng tiền và quyền hành ấy để làm việc thiện thì sẽ sinh ra quả gì ạ? Và nếu có khác, và nó có khác gì với tiền của kiếm được từ việc làm tránh mạng để làm việc thiện không ạ? Vì con nghe kể là nếu dùng tiền của việc làm không tránh mạng để làm việc thiện thì cũng sẽ sinh ra phước giàu có cho đời sau. Nhưng đời sau phải làm đúng nghề không tránh mạng đó thì mới kiếm được tiền, mới đủ duyên sinh ra cái phước kiếp trước đã làm thiện. Điều đó có đúng không ạ? Hai cái phước này nó sẽ khác nhau. Nó khác nhau, cho ra những cái quả rất là khác. Nhưng một cái người làm một cái nghề tà mạng mà có nhiều lợi nhuận, vì cái nghề tà mạng ấy có cái sự gián tiếp, trực tiếp hoặc gián tiếp gây cái sự tổn hại cho đời, gây cái sự tổn hại cho người. Ví dụ như là những người ấy làm cái nghề là chế tạo buôn bán chất độc, chất say, vũ khí, hay là buôn bán những cái loài đang sinh sống, hay làm những cái nghề giả dối như vậy, thì đấy được gọi là những cái nghề tà mạng. Và nếu như vị ấy có cái lợi nhuận rồi lại làm việc phước bố thí thì nó cái phước ấy nó vẫn có phước. Còn cái lúc mà vị ấy làm cái việc kia thì là tội, thì cái tội đấy nó vẫn là tội, thì nó, cái nào ra cái đấy, tội thì nó cho ra cái quả báo là phải bị cái quả báo khổ đau, bị như là sinh vào các đọa xứ khổ sở. Nếu như sau này vị ấy có được sinh lại làm người chẳng hạn, thì cái dư báo ấy có thể là cho vị ấy phát sinh ra cái phước như là có tài sản giàu sang. Nhưng mà cái phước ấy thì nó vẫn luôn đi kèm với những cái họa, như là vị ấy sẽ luôn phải mà cộng nghiệp với những cái người bất thiện, tức là vị ấy luôn luôn phải sống trong những cái môi trường, những cái quốc độ hay là những cái hội chúng hay là những cái người thân bằng quyến thuộc là những người bất chánh, ví dụ như là vị ấy sẽ sinh ra ở những cái nơi có nhiều chiến tranh loạn đả, vì vị ấy đã là cái người cộng nghiệp với những cái việc làm đấy, như sinh ra ở những cái nơi có nhiều thiên tai, có dịch bệnh, có nhiều cái sự hỗn loạn, có nhiều cái nỗi nỗi khổ, cho dù vị ấy có giàu sang, cái quả của cái phước bố thí có thể khiến cho vị ấy giàu sang, nhưng mà giàu sang luôn luôn ở trong cái sự bất ổn như vậy, luôn luôn có những cái tai họa nó, và vị ấy luôn luôn phải sống chung với những cái người bất thiện vì đã tạo những cái cộng nghiệp bất thiện như thế. Cái cuộc sống không được an ổn, dù có giàu có nhưng vẫn khổ sở về tinh thần, và cuộc sống vẫn luôn luôn đảo lộn hỗn loạn, bất an, lo lắng, có nhiều những cái sự phiền toái, phiền muộn, không được an ổn. Khác hoàn toàn với những người mà làm phước do chánh mạng. Chánh mạng khi hưởng phước thì người ta sẽ có một cái cuộc sống an vui, bình an, yên vui, hạnh phúc. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Chi Thùy ạ. Dạ, con thưa sư, khi thiền quan sát tâm, con có thấy một số suy nghĩ bất thiện khởi lên hoặc có một số ý nghĩ xúi giục con. Khi con phát hiện được tâm, con hay tự cười thầm và tâm tự đối thoại với nó. Khi cười một mình, thi thoảng mọi người hỏi con có việc gì vậy? Đó, dạ có phải là con bị loạn tưởng không ạ? Khi mà mình quan sát một cách nghiêm túc thì mình không nên, nó không nên bộc lộ ra thành những cái cảm xúc như vậy. Như là một cái người ngồi thiền như vậy, cái dù nó có cái hỷ lạc nhưng mà cái hỷ lạc trong cái sự tu ấy, nó thâm sâu, nó tĩnh lặng, nó vi tế, chứ nó không có thô thiển. Khi mà mình còn bộc lộ ra những cái cảm xúc thô thiển như vậy thì cái quán đấy nó lại thành cái vọng tưởng. Cho nên là mình không nên quán như là mình đang tưởng tượng hay là nói chuyện với ai như thế. Thì với cái cách quán sát như vậy mà lâu ngày nó sẽ sinh ra ảo tưởng. Nó rất dễ sinh ra ảo tưởng. Nhất là nếu như mình tưởng tượng đến một cái cảnh gì đó, một cái hình ảnh gì đó, rồi một lúc nào đó mình sinh ra những cái ngộ nhận nào đấy, thì bắt đầu sinh ra những ảo tưởng nguy hiểm. Nên là cái việc mà mình quán như là một cái sự chánh niệm có suy xét thì đó là tốt. Cái tâm có tham, biết có tham, có sân, biết có sân, có si, biết có si. Nhưng mà với cái tâm nó phải rất là chánh trực, nó phải rất là trang nghiêm, nó rất là nghiêm túc, và nó không có cái những cái suy nghĩ thô thiển, và nó không có cái trạng thái như là một cái người đang độc thoại với chính mình như vậy. Thì nếu mình thấy có những cái biểu hiện đấy thì nên thận trọng lại, nên thực hành nghiêm túc lại để không phát sinh ra những cái cảm xúc mà nó quá thô như vậy nữa. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Ngọc ạ. À. Dạ, con thưa sư, con mới học và tìm hiểu về Phật Pháp được gần 3 năm nay. Khi đọc sách, con cứ ngỡ mình là kiếp cuối cùng rồi. Con có tự phát nguyện Niết Bàn để giải thoát khổ đau. Sau thời gian đó, con gặp rất nhiều chướng ngại. Con bị người ta lừa gạt, rồi tai nạn ngã xe, người nhà bệnh nan y, nhiều trận ốm tưởng mất mạng. Dạ, có phải con khởi lên suy nghĩ gì sai hay chỉ là sự trùng lặp của nhân quả để con phải trả nghiệp không ạ? Có suy nghĩ sai mà nó cũng có sự trùng lặp. Cái suy nghĩ sai mình nghĩ rằng kiếp này kiếp cuối cùng đấy là một cái suy nghĩ rất là sai. Làm sao mình biết được đây là kiếp cuối cùng? Mình nghĩ như vậy là nó sinh ra cái ngã mạn, tăng thượng mạn. Từ cái ngã mạn ấy khiến cho, cũng là cái duyên cớ khiến cho mình cũng gặp nhiều cái tai ương ấy. Thì cái người mà có cái tăng thượng mạn ấy, nhất là cái người mà mình chưa có cái đức hạnh lớn gì cả, còn là phàm phu mà mình tưởng là mình đã là thánh hoặc gần như thánh như vậy, thì sẽ sinh ra nhiều cái sự tổn phước khiến cho rất là nhiều những cái phi nhân này, người ta quấy phá. Đấy cũng là do mình có những cái ảo tưởng, cái ngã mạn. và nó cũng làm cho mình tổn phước, những cái phước lành thì không có gặp mà hay gặp những cái tai ương. Nếu những người mà hay có những cái ngã mạn thì cũng hay gặp những cái chuyện không may mắn như vậy. Và khi mình tu tập, mình khởi lên cái quyết chí mạnh mẽ quá như vậy, nó hay bị ám ảnh, là khi mình gặp một cái chuyện gì đó vui thì mình nghĩ rằng à chắc là do mình khởi lên cái suy nghĩ như vậy cho nên phước trục. Rồi khi mình gặp một cái chuyện gì đó không như ý, không hài lòng thì mình lại gắn cho là chắc là mình tu tập rồi khởi lên một cái tư tưởng sai nào đó để gặp cái họa như thế này. Vì vậy nên là khi mình thực hành ấy, mình phải khởi lên những cái ước muốn thì cũng có phát nguyện thì cũng có, nhưng mà mình đừng có khởi lên một cái ước muốn, một cái phát nguyện nó quá tự tin, tức là mình nghĩ là mình sẽ thành tựu được những cái sự giác ngộ ngay trong kiếp này chẳng hạn, thì đó là một cái sự quá tự tin. Trong khi mình chưa có chuyên tâm chuyên nhất nỗ lực thực hành, ngay cả cái người chuyên tâm chuyên nhất nỗ lực thực hành còn chả dám tự tin nữa. Và những người nào càng tự tin thì nó sẽ có cái tâm ngã mạn phóng dật nó cao. Cũng như là có cái câu chuyện mà một cái vị tỳ kheo rất là giỏi về pháp học và vị luôn luôn tự tin là với cái khả năng của mình chuyên tu chỉ một ngày đắc A-la-hán, hoặc là lâu nhất thì chỉ đến 7 ngày sẽ đắc A-la-hán. Vị rất tự tin như vậy, tuyên bố như vậy. Rồi đến một lần vị ấy quyết định là sẽ dành cái thời gian 3 tháng để chuyên tu, nhưng mà vị ấy nghĩ là với khả năng của ta chỉ cùng 5 tuần, lâu nhất tuần, nhưng mà thôi cứ chuyên tu. Nhưng mà tu suốt 3 tháng mà cũng chả đắc A-la, chẳng đắc được cái gì luôn. Rồi lại 3 năm cũng chẳng đắc cái gì, mà suốt 30 năm trời vị cũng chả đắc được, chỉ vì cái sự tự tin thái quá. Ừ, cuối cùng vị đó thất vọng quá, vị khóc hu hu. Rồi có vị nữ thần ở đấy, vị cũng khóc theo. Thế là vị hỏi là à, ta tu không đắc đạo ta khóc chứ bà làm gì mà phải khóc. Thế bà vị nữ thần bảo tôi đang khóc để cho đắc đạo đây. Thế là vị này vị ấy nhột mình, vị tỉnh ngộ ra mà ôi mình khóc thì đâu có ích lợi gì. Thế lúc đấy vị bỏ cái suy nghĩ đi, không nghĩ là mình sẽ tu 3 ngày 3 tháng mà đắc đạo nữa. Vị chỉ biết là mình chỉ tu thôi, không nghĩ đến đắc đạo nữa. Thì vị ngồi thiền mỗi một thời vị đắc A-la-hán. Như vậy cái người nào ấy mà tu tập, mình chỉ nghĩ là mình tu thôi, đừng nghĩ, đừng đặt ra một cái thời hạn là mình sẽ thực hành 3 ngày 3 tháng hay 3 năm phải đắc thiền hay đắc đạo, thì cái người đấy dễ thành công. Còn những người nào mà đặt ra một cái thời hạn cho mình thì cái người đấy sẽ bị chính cái áp lực do mình đặt ra đấy nó làm chướng ngại, khiến cho mình thực hành mất thời gian mà không thành tựu được cái gì cả. Nên là hãy xem xét lại cái tâm lý của mình, điều chỉnh cái tâm lý của mình và cứ biết là mình thực hành thôi, đừng nghĩ là mình phải đắc cái gì hết. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hà. Dạ, con thưa sư, con có một người bạn đạo hữu luôn cảm thấy cô đơn thiếu thốn và luôn muốn nguyện có hồng nhan tri kỷ ở bên. Có một ngày con làm trai tăng về và chia phước cho bạn đó và nguyện cho bạn đó mau chóng được niết bàn. Sau đó bạn ấy không muốn con chia phước ngắn như vậy vì ảnh hưởng đến nguyện tìm hồng nhan tri kỷ của bạn đó. Con nghĩ rằng không phải ai cũng như Bồ Tát Sumedha vì dắt theo người tình để cùng nhau tu tập thì mãi cũng chẳng chấm dứt được khổ. Con nên khuyên bạn đạo của con như thế nào ạ? Khuyên bạn ấy là đi tìm một cái người mà người ta cũng đang đi tìm hồng nhan tri kỷ. Thế là hai người phát nguyện song hành với nhau, vừa tu xong là vừa dắt nhau đến Niết Bàn. Cũng có trường hợp như thế được mà, như là Bồ Tát Sumedha đây, như Thái tử Siddhartha với Jaju Đàn La, hay là như với Tôn giả Kassapa với này cái cô gái, cái cô nàng đắt bà đây, thì cũng như thế. Có những người mà có cùng nhau tu tập ở trong sinh tử vẫn có thể làm bạn đồng hành được. Nhưng cái vị đấy mà có phát nguyện như vậy thì phải tìm được đúng cái đối tượng có cùng cái tâm lý đấy thì được. Còn nhưng mà cái thời gian để thành tựu Niết Bàn sẽ rất là lâu, vì có cái sự dính mắc, vì có cái sự ràng buộc lẫn nhau. Còn nếu mà cái người mà muốn thành tựu Niết Bàn ngay trong kiếp này hoặc là những kiếp gần nhất thì phải dứt cái tư tưởng đấy thì mới thành tựu được. Và khi mà đã có cái tư tưởng đấy thì cái con đường thành tựu Niết Bàn nó sẽ kéo dài lâu hơn rất nhiều. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thị Thủy Tiên ạ. Dạ, con thưa sư, nếu trong điều kiện không thuận lợi như không được tới trường thiền hay ở một môi trường quá bận rộn, thì những người cư sĩ như chúng con có thể học thiền từ xa trên như trên Zoom hay trên YouTube được không ạ? Hiện tại thì con đang ở Vũng Tàu ạ. Học thiền cũng được, nhờ học để mình biết cách thực hành. Nhưng vì cái hoàn cảnh môi trường không thuận lợi, không chuyên tu được thì mình có học, có hành một chút xíu cho biết thôi. Chứ đừng có cái tham vọng nghĩ rằng mình vẫn vừa làm việc đời mà mình vẫn có thể tu có kết quả về việc đạo được. Mình không nên được khởi lên một cái tham vọng là thành tựu cả hai mặt, cả đường đời đường đạo. Vậy thì mình chỉ biết là mình học cho biết để khi nào mình có thể gác lại được việc đời, giảm bớt được việc đời hay là nó hết những cái phận sự đối với việc đời rồi, lúc đấy mình sẽ chuyên tu thì mình sẽ có cái kinh nghiệm, có cái kiến thức, có cái nền tảng này. Khi lúc chuyên tu rồi mới hy vọng là có những cái thành quả. Còn bây giờ thì cứ học cho biết và hàng ngày thực hành một chút để tạo cái duyên, gieo cái mầm mống đi đến giác ngộ tương lai. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hộ Minh ạ. Dạ, con thưa sư, con được biết hôn trầm, thụy miên là hai pháp gây ra buồn ngủ. Vậy lúc đang tỉnh hoặc khi mới ngủ dậy thì hai pháp ấy có tồn tại không hay trốn đi đâu mất ạ? Cái này nó cũng giống như là khi ánh sáng xuất hiện thì bóng tối nó đi đâu, khi bóng tối nó xuất hiện thì ánh sáng nó đi đâu. Như vậy khi mình vui lên thì cái buồn nó đi đâu, khi cái tâm buồn nó khởi lên thì cái tâm vui nó đi đâu. Như thế khi cái tỉnh giác nó xuất hiện thì cái hôn trầm nó đi đâu, cái hôn trầm nó xuất hiện thì tỉnh giác nó đi đâu. Nó có cái này thì nó phải vắng cái kia, nó có cái kia thì nó phải vắng cái này. Thì nó đến nó chỉ là một cái trạng thái tâm mà thôi. Có cái lúc này cái tâm này nó khởi lên thì cái tâm kia nó vắng đi, lúc cái tâm kia nó khởi lên thì cái tâm này nó lại vắng đi, chỉ thế thôi. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hộ Minh ạ. Dạ, con thưa sư, con đọc Tăng Chi Bộ Kinh thấy Phật dạy, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Xin cho con hỏi, các pháp nào mà chúng con cần như lý tác ý trong tu tập cũng như trong sinh hoạt hàng ngày và trong khi ngủ có như lý tác ý được không ạ? Như lý tác ý cần thiết là tác ý rằng đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã, đây là bất tịnh. Mình hướng về cái thân mình thì mình phải tác ý cái thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Nó là đất nước lửa gió này, nó là năm uẩn này, nó có sinh thì phải có già, có bệnh, có chết này. Đấy là như lý tác ý đấy. Các pháp như lý tác ý mà nó sinh khởi, những cái pháp thiện nó như lý tác ý mà sinh khởi, pháp bất thiện nó do phi như lý tác ý mà sinh khởi. Còn nếu như mình nhìn thấy cái cảnh gì khi mình tiếp xúc với các cái cảnh ở ngoài, mình tác ý là vô là thường lạc ngã tịnh thì nó sinh ra tâm tham. Mình tác ý nó là có hại cho mình thì nó sinh ra tâm sân hận. Còn nếu mình tác ý nó là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh thì nó sinh ra thiện tâm, hợp trí tuệ. Vậy thì luôn luôn tác ý như thế, gặp cảnh gì cũng tác ý nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, thì cái trí tuệ càng ngày nó càng tăng lên và mình sẽ càng ngày càng thanh tịnh hóa nội tâm của mình, không bị ô nhiễm. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Mẫn ạ. Dạ, con thưa sư, một vị tu tuy chưa xuất gia nhưng giữ giới luật và tu tập theo lời Phật dạy. Tuy vị đó không đáp y theo truyền thống nhưng lại bị nói là ăn trộm tăng tướng. Con có đọc trong cuốn Kinh Pháp Cú có câu: Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thực, thật xứng áo cà sa. Vậy nếu vị đó tu tập theo pháp Phật dạy, con vô tình hùa theo, nói xấu phải một vị tu chứng, có tâm theo Phật, con có tội phải không ạ? Mình phải một cái vị tu ấy là thật hay giả thì còn phải căn cứ theo vị ấy phải thực hành cả giới, định và tuệ. Tức là vị ấy cần phải hoàn thiện được cả giới, cả định và cả tuệ ấy, thì mới biết được. Ví dụ như là vị ấy là một cái người giới luật khéo nghiêm trì, vị ấy là người hiểu về luật, thực hành theo đúng giới luật, thì vị ấy tu tập thì phải ứng dụng cả giới, cả tu định và tu tuệ. Thì nếu mà là giới thì vị ấy là người xuất gia, thì vị ấy phải thực hành theo đúng cái luật nghi của người xuất gia, theo đúng giới luật của người xuất gia. Như mà người xuất gia thì trong giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật chế định là người xuất gia phải có vị thầy tế độ. Chứ vị đấy không có thầy tế độ, tự mình mặc y áo phấn tạp mà tự mình mặc như vậy là ăn trộm thăng tướng, là vị đấy đã phạm giới rồi. Ngay cái bước đầu tiên vị ấy đã phạm giới, và phạm một cái giới đấy rất là nặng. Nếu như người nào mà tự ý mình bắt chước cái hình tướng của người xuất gia mà không trải qua cái phép xuất gia đúng giới luật thì vị ấy là người tu giả. Thì tất cả những cái tu khổ hạnh của vị ấy phô trương phơi bày ra chỉ là cái cách nó chỉ là cái sự cầu danh cầu lợi chứ không phải là tu tâm. Nếu như một người ấy mà thật sự có cái tâm học đạo thì vị ấy phải tầm sư học đạo. Chỉ có Đức Phật vì đã trải qua 4 la tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp, thì Ngài đi xuất gia Ngài cũng vẫn tầm sư học đạo. Rồi khi Ngài thấy không có ai có trí tuệ hơn mình ở trên đời này để học nữa thì Ngài mới lúc đấy Ngài mới tự tu và Ngài mới chứng được đạo quả, nên được gọi là bậc tự mình tu chứng. Còn ngoài Đức Phật ra thì tất cả các cái vị khác tu tập là phải tìm đến một cái vị thầy truyền cái giới xuất gia cho mình, để sau đó mình mới được sử dụng cái hình tướng của người xuất gia, rồi sau đó mình mới thực hành những pháp của sa môn, những pháp của người xuất gia. Rồi lúc đấy cái hạnh xuất gia ấy mới là chân thật, thì cái vị ấy mới là một cái người tu chân chánh. Còn vị ấy đã tự đắc y không theo một cái truyền thống xuất gia rồi thì ngay cái bước đầu ấy của vị ấy đã là sai rồi. Đã là phạm mà ăn trộm tăng tướng thật sự vì căn cứ vào giới luật mà, thì như vậy là đã phạm tội lớn rồi, tội nặng rồi. Và những cái quá trình thực hành pháp của vị ấy lại không có cái sự thiểu dục chi túc. Thiểu dục ở đây là khi vị ấy có cái hạnh gì, vị ấy không cho người khác biết mình có hạnh ấy. Vị ấy là người mặc y phấn tảo thì vị ấy cũng không phô trương cho người khác, và cũng không tự mình nói rêu rao ra rằng tôi là cái người thọ chỉ cái hạnh ấy, tu theo cái hạnh này hạnh kia đây. Mà vị ấy phải là một cái người sống có cái sự tức là có cái sự ẩn dật, có cái sự ẩn cư, có cái sự độc cư, có cái sự viễn ni, có cái sự xa lánh, cái sự ồn ào, để vị ấy dùng cái hình tướng thiểu dục ấy để thực hành thiền chỉ quán cho nó thành tựu được. Chỉ khi nào vị ấy có thể đoạn trừ được những phiền não tham sân si ở trong nội tâm, có được cái trí tuệ giác ngộ, thì lúc đấy vị ấy mới là bậc tu hành đắc đạo chân chánh. Chứ mình cứ ngồi mình nhìn đến người ta ăn mặc hành xử mà mình phán đoán này kia thì đấy nó là một cái u mê của mình. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đinh Nam ạ. Dạ, con thưa sư, nhập vào Niết Bàn có phải là hòa vào làm một với vũ trụ không ạ? Khi đó ta sẽ có mặt ở mọi lúc, mọi nơi trong toàn thể vũ trụ và thấy biết tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Suy nghĩ vậy là một tà kiến, là một tà tư duy, nói như vậy là một tà ngữ, không nên Niết Bàn. Là pháp mà mình không thể nghĩ bàn được, là pháp mình có thể cảm nhận được nhưng không có dùng ngôn ngữ để nói được. Niết Bàn là tịch diệt, vô minh diệt, hành diệt, thức diệt, danh sắc diệt, lục nhập xúc thọ ái thủ diệt, hữu diệt, sanh diệt, sầu não tử diệt, sầu bi khổ ưu não diệt hết. Làm gì có cái sự hiện diện nào, làm gì có mọi lúc mọi nơi nào. Nên là một cái người nói rằng niết bàn không tồn tại sau khi chết cũng là một tà kiến. Nếu mà nói là niết bàn còn tồn tại sau khi chết thì cũng là tà kiến. Những người nào nói rằng niết bàn không tồn tại mà cũng không không tồn tại sau khi chết thì đấy cũng là một tà kiến. Vậy thì những cái suy xét như vậy là một tà kiến thì cần phải dứt bỏ cái tà kiến này. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Lâm trên Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, con là cư sĩ, con đang làm nghề đầu tư tài sản như mua bán đất, vàng bạc, không phải bỏ sức khỏe nhưng phải bỏ ra kiến thức đầu tư, tuy nhiên cũng không tránh được việc thua lỗ hay buôn bán có lãi. Thì việc kiếm sống của con như vậy có phải là nghề tà mạn không ạ? Cái gì? Dạ, con thưa sư, con là cư sĩ đang làm nghề về đầu tư tài chính á, về đầu tư tài sản như mua bán và đất, vàng bạc, không phải bỏ sức khỏe nhưng phải bỏ ra kiến thức đầu tư, tuy nhiên cũng không tránh khỏi việc bị thua lỗ hay là có lãi lời. Vậy việc kiếm sống của con có phải là tà mạng không ạ? Không, không phải tà mạng. Buôn bán là một cái nghề làm ăn, mình làm ăn chân chính, không lừa dối, không lừa gạt người khác thì không phải tà mạng. Tà mạng là những người ta buôn bán những cái gì mà nó gây tổn hại cho đời, như là buôn bán thuốc hàng giả, thì những cái hàng giả nó có hại, như là buôn bán chất độc, chất say, những cái hàng hóa của mình gây hại cho mọi người thì mới là tà mạng. Còn vàng bạc ấy nó không gây hại cho ai, cho nên không phải tà mạng. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, khi con tổ chức nhóm kêu gọi cứu trợ cho chư tăng ni và người dân bị động đất vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, và con đã minh bạch việc cúng dường bằng hình ảnh video đến cho mọi người, nhưng con vẫn bị một số người nói rằng con ăn chặn tiền cúng dường và không minh bạch sao kê. Kính thưa sư, những vị vu oan cho con như vậy nhưng tâm con trong sạch, vậy họ có bị quả báo khi vu oan cho con như vậy không ạ? Có bị quả báo nhé. Nếu như thật sự mình làm một việc chân chánh, này là một cái việc thiện, có lợi lạc, có lợi ích lớn như vậy mà có người ta lại nghĩ sai đi. Người ta lại phỉ báng cho một cái người, đổ tội cho một cái người vô tội như vậy, người làm việc phước như vậy, thì cái tội của họ rất là lớn. Sau này họ cũng sẽ luôn luôn gặp những cái sự oan trái, luôn luôn bị người ta phỉ báng, bị mang những cái tiếng oan trái như vậy, thì nhân nào sẽ ra quả đấy. Nên mình làm cái việc thiện thì mình cứ hoan hỷ việc thiện và đừng bận tâm đến những cái việc mà người ta khen chê và yêu ghét, mặc kệ người ta. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Bích Ngọc trên Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, trong khi ngồi thiền mà thấy có cảm xúc như bị hẫng hụt, thấy hơi thở bị ngắn và dường như không thở, nhưng người lại thấy nhẹ bẫng, bình an. Khoảng khắc này không kéo dài và có lẽ chỉ vài phút thôi. Vậy con có vấn đề gì không ạ? Hay cần để ý gì không ạ? Cái đấy nó là cái sự hỉ nạc nó dâng lên đột xuất trong một khoảnh khắc. Cái này nó không sao hết và cứ quên nó đi, đừng ghi nhớ nó, vì nó chỉ là một cái trạng thái tâm nó khởi lên bất ưng bất cứ lúc nào. Lúc nào tâm mình có cái sự định tĩnh một chút, có cái tâm xả một chút, thì nó sẽ có cái trạng thái đấy. Nhưng mà khi nó có trạng thái, đừng bận tâm, đừng đi theo nó, và xong rồi đừng đi tìm kiếm lại nó nữa. Mà khi đến giờ ngồi thiền cứ ngồi thiền bình thường. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Duyên Mai ạ. Dạ, con thưa sư, thiền Vipassana có phải là thiền tứ niệm xứ không ạ? Đúng rồi, thiền tứ niệm xứ cũng là Vipassana. Thì tứ niệm xứ thì bao gồm cả thiền Samatha, bao gồm cả thiền chỉ và thiền quán. Còn thiền Vipassana thì chỉ bao gồm một mặt là thiền quán mà thôi. Ví dụ như là quán thân thì bao gồm có cả hơi thở và các tầng thiền. Còn quán thọ, quán tâm, quán pháp thì thuần là về thiền Vipassana. Nhưng mà quán thân cũng có cả cái giai đoạn mà quán sắc, chân đế cũng là quán thân. Thì cái giai đoạn quán thân cũng có cả thiền chỉ và thiền quán. Vậy tứ niệm xứ thì bao gồm cả thiền chỉ và thiền quán. Còn Vipassana thì chỉ có thiền quán mà thôi. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuấn Hành ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi thế nào là một người đắc pháp ạ? Pháp thì mình thành tựu pháp gì thì mình đã đắc được pháp ấy. Đắc pháp ở đây thì ý muốn nói về các pháp thượng nhân ấy, còn những cái pháp bình thường thì không không không đề cập. Đề cập ở đây là những người nào thành tựu được một trong ba pháp thượng nhân thì được gọi là đắc pháp, như là người chứng thiền, chứng được sơ thiền trở nên được gọi là đắc được pháp thượng nhân rồi. Và chứng thần thông cũng là đắc pháp, chứng được các đạo quả. Sơ quả cho đến tứ quả thì đấy là đắc pháp pháp và đấy là pháp thượng nhân thì có ba pháp ấy, thiền thông đạo quả. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Văn Văn trên Facebook ạ. Dạ, con thưa sư, khi con ngồi thiền theo dõi hơi thở mà người con bị đổ về phía trước, lưng nó rung giống như bị giật mình. Lúc đó con nhận biết toàn bộ diễn biến mà cứ lặp đi lặp lại, mà mặc dù vẫn thấy hơi thở ra vào, xin sư chỉ cho con cách khắc phục ạ. Cứ mà không cần quan tâm đến hiện tượng đấy, thỉnh thoảng do mình tĩnh quá thì thỉnh thoảng nó sực tỉnh lại một cái thì nó hơi có cái trạng thái giật mình đấy thôi. Thì cứ tiếp tục quan sát hơi thở bình thường, không cần bận tâm đến cái hiện tượng đó. Và lần sau ngồi thiền nhớ để cho tâm nó tỉnh táo một chút, nó đừng tĩnh quá. Đôi khi mình để cho tâm nó vắng quá, nó tĩnh quá. Và khi nào nó sực tỉnh lại cái thì nó hay có cái trạng thái đó. Còn giữ được cái tâm nó tỉnh táo thì cái định nó tốt hơn. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên Facebook ạ. Dạ, con thưa sư, mẹ con mới mất, vì nhà ở gần nghĩa trang nên con thường ngày con thường ra nghĩa trang thắp hương, trong lòng thì vô cùng đau khổ. Con muốn hỏi việc ra nghĩa trang thường xuyên như vậy có hữu ích gì không ạ? Làm như vậy thì nó chỉ tăng thêm cái sầu bi ưu não, tăng thêm cái ái luyến sinh sầu bi sinh ưu não, như vậy cũng chẳng mang lại cái lợi lạc lợi ích gì. Và lúc ấy mình cần phải quan sát rằng dù đó là người thân của mình, là cha mẹ mình, thì cái chết cũng đã đi tái sinh về một kiếp sống mới rồi, và cái xác này chỉ là cái thân tứ đại mà thôi, chỉ là đất nước nửa gió. Thì bây giờ cái xác thân, cái phần nấm mồ ấy không có cái linh hồn của người mẹ mình ở đấy, mà cái đấy cũng đồng nghĩa như là những cục đất vô tri vô giác khác, và mình ra đấy khóc than chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng có mẹ nào nằm ở đấy cả. Vậy nên là hay coi nấm mồ ấy chỉ là cái văn hóa cho con người ta đặt ra thôi, và hãy coi đấy như là một cục đất vô tri vô giác ấy. Đừng chú trọng như thế, đừng nghĩ rằng ở đấy có linh hồn rồi cứ ra đấy khóc than chẳng được cái lợi lạc lợi ích gì. Có thể là bà mẹ chết, bà sinh làm tiên nữ cõi trời rồi, giờ bà hưởng cái lạc thú cõi thần tiên này. Sướng quá, quên hết con cái rồi chứ, thì phải thương nhớ nữa. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Su Su trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, con thực hành thiền định nhưng ở tư thế nằm nghỉ và quan niệm nề mục là sự phòng xẹp có được không ạ? Và mình đừng nghĩ rằng đấy là cái hành pháp hành thiền, mình chỉ nghĩ rằng đấy là mình đang nằm ngủ có chánh niệm mà thôi. Khi mà mình nằm ngủ thì mình vẫn có thể quán được một cái pháp nào đấy mà mình đang thực hành. Như thế này. Ngủ vẫn nhận biết đi thở vào ra, nhưng lúc ấy đừng nghĩ là tôi đang nằm thiền đây. Ai mà nói là tôi nằm thiền đấy là nói bậy bạ, nằm là đang hưởng thụ cái lạc nằm ngủ nghỉ thiền gì trong lúc đấy. Nhưng mà có người nằm thì giữ được chánh niệm một lúc, nhưng mà nó vẫn bị sao nhãng liên tục, nó không vào định sâu được. Và cái sự nằm là một cái sự dễ ruồi nhất trong những cái pháp thực hành. Nên là thực hành thì phải ngồi, đứng hoặc đi. Chứ còn nếu ai nghi nằm mà nói là thiền thì không nên. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát có phải là đệ tử của Đức Phật không ạ? Hằng ngày chú con hay đọc kinh Địa Tạng. Xin sư cho con hỏi, đọc kinh Địa Tạng có được lợi ích gì không ạ? Thì trong kinh Nguyên Thủy thì Đức Phật thì không có kinh Địa Tạng. Địa Tạng, ngay cái từ đấy là biết là cái từ nó rất là Hán. Và kinh đấy thì được viết ra từ bên Trung Quốc, chắc là các vị tổ sư viết kinh Địa Tạng mục đích là để răn đe. Vì trong kinh Địa Tạng luôn luôn nói về nhân quả và nói về các cõi địa ngục một cách rất là sâu, về các cái địa ngục để răn đe những cái người nào làm việc ác khi chết phải đọa xuống địa ngục. Nói có vị Bồ Tát nên muôn đi độ chúng sinh ở trong địa ngục. Thì đấy là cái văn hóa nhé. Đấy là văn hóa. Còn nếu mà xét về cái phương diện là pháp thì một chúng sinh vào địa ngục không ai độ được. Dù có Phật xuống đấy chả độ được. Chẳng có Bồ Tát nào mà dưới đây độ được. Có các vị Diêm Vương ấy thì người ta cũng có cái tâm Bồ Tát ấy. Thì người ta nhắc nhở năm cái pháp ấy. Khi sống ở trên đời ông có thấy các thiên sứ mà ta gửi lên không? Thấy một cái người già không? Một người bệnh không? Một người chết không? Một đứa trẻ sinh ra không? Một cái người bị tù tội, bị chém đầu pháp trường không? Đấy là thiên sứ mà ta gửi đến. Thì nếu như cái tội nhân ấy mà người ta thức tỉnh giác ngộ ra được thì người ta sẽ được sinh lên một cái cõi lành, không bị đọa vào địa ngục nữa. Nếu mà không thì người ta đọa vào địa ngục. Chứ còn khi đã đọa, đã hành hình ở trong địa ngục rồi thì có nói cái gì người ta không lĩnh hội được nữa. Nên cái kinh ấy là một tác phẩm, coi như là một tác phẩm để giáo hóa, giáo dục, răn đe những người ác. Những người ác người ta nghe được, người ta kinh sợ, người ta không dám làm ác. Và người ta sẽ hướng thiện và người ta tin rằng có cõi địa ngục. Thì cũng là do người ta đúc kết ở trong giáo pháp của Đức Phật rồi viết nên một cái bản ấy lưu truyền trong nhân gian, vì người ta thấy rằng có lợi lạc. Vì mọi người khi đọc sách ấy thì bỏ ác làm lành. Thì về cái mặt ấy thì có cái tác dụng đó, tác dụng về cái khía cạnh đó. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả ngược dòng ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, người hành thiền quán đạt trí tuệ khác gì với người có lậu tận minh ạ? Thiền quán có mức độ từ thấp đến cao. Cái mức độ như là một người phàm phu, người ta có thể quán được tất cả các cái pháp thiền tuệ, danh sắc phân tích trí, rồi quán nhân duyên, quán pháp về duyên khởi, quán tam tướng vô thường của bốn ngã, quán về sinh diệt, quán về sự tan hoại, rồi bắt đầu đấy là những cái quá trình mà người ta thực hành thiền quán trên cái danh sắc chân đế. Còn nếu như vị ấy tiến triển hơn thì vị ấy mới phát sinh ra được những cái pháp siêu thế, như là vào được các cái nộ tâm siêu thế của tâm đạo, tâm quả, tâm phản khát, cái tuệ đấy thì sẽ tương ứng với những đạo quả. Nhưng mà ba cái quả dưới là không có lậu tận minh, chỉ và vị ấy chứng được các cái đạo quả sơ, đạo sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả thì chưa có cái lậu tận minh ấy. Và chỉ một bậc A-la-hán chứng tứ đạo, tứ quả, diệt trừ được hết 10 kiết sử phiền não rồi. Thì lúc ấy vị ấy khởi lên cái tuệ phản kháng. Vị ấy biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đoạn trừ kiết sử, đã chính trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Thì đấy chính là cái tuệ, đó là tuệ phản kháng, và đó chính là cái nậu nậu tận thông đó, nậu tận minh. Vì ấy có cái tuệ biết rõ rằng mình đã sinh đã tận, phạm hạnh đã thành đó. Mà trong kinh Đức Phật luôn luôn nói cái tuệ đấy đó. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Cao Hoàng Khánh Băng ạ. Dạ, con thưa sư, khi đảnh lễ xá lợi Phật, con cần tác ý như thế nào để đúng pháp, để được lợi lạc nhất ạ? Đảnh lễ xá lợi Phật thì tưởng nhớ đến công hạnh tu hành và các ân đức của Phật. Như là mỗi khi thấy bảo tháp xá lợi tượng Phật thì vị ấy tưởng nhớ lại đây là Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh, túc thiện thể, thế gian giả, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Và vị ấy đã thực hành các 10 cái ba la mật, bậc thường, bậc trung, bậc thượng trong bốn la tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp, và để trở thành một vị Phật chánh đẳng giác như vậy. Thì đấy là những cái tâm mà mình cần phải liên hệ, mình cần phải quán tưởng đi, quán tưởng cái quá trình để thành tựu được một vị Phật tánh đẳng giác, là sự thực hành Bồ Tát đạo, tích lũy 10 ba la mật, bậc thường, bậc trung, bậc thượng ấy. Và khi thành một bậc chánh đẳng giác thì có những cái ân đức như vậy. Thì trong lúc đảnh lễ xá lợi là đảnh lễ các ân đức Phật, thì đấy mới là thiện tâm hợp trí tuệ. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hà Nguyễn ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi làm thế nào để không nổi tâm sợ chết ạ? Với người mới mất, con có thể hồi hướng phước từ việc tu tập và thiện pháp được không ạ? Hay con chỉ có thể hồi hướng phước bố thí ạ? Để không sợ chết thì mình phải niệm sắc chết với niệm sự chết nhiều. Khi thuần thục rồi tự nhiên mình dừng dương, không còn biết sợ chết nữa. Còn người mới mất thì cái giữ giới và bố thí, cúng dường, rồi tụng kinh, đấy là những cái mà mình hồi hướng cho người mất. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đỗ Thị Hậu ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi thiện pháp xây sửa chùa tháp to và tháp nhỏ, chùa có tăng và không có tăng có khác nhau không ạ? Cái chùa to, chùa nhỏ, có tăng, không có tăng, thì cái quan trọng thứ nhất là cái tâm mình biết làm những cái việc đấy nó đúng thời, đúng lúc, nó có cái lợi ích gì không. Như là một cái ngôi chùa to mà nhưng lại không phục vụ vào cái việc tu tập, thì không đem lại lợi ích gì, thì nó không có, thì cũng không có giá trị. Hay ngôi chùa nhỏ không vậy? Cái to nhỏ không quan trọng, mà quan trọng là cái ngôi chùa đấy xây nên, một là để tu tập, hai là để cho mọi người đến đấy để người ta đảnh lễ Phật, hoặc là đến đấy để học đạo tu tâm ấy. Tức là cái ngôi chùa ấy có đem lại cái sự lợi lạc, lợi ích nhiều hay ít, thì cái phước ấy nó cũng còn quan trọng là ở cái mặt đấy cơ. Hay là một cái ngôi chùa có tăng hay ngôi chùa không có tăng, thì thường thường thì đương nhiên là ngôi chùa mà có tăng thì sẽ có đủ cái ngôi tam bảo, Phật pháp tăng sẽ tốt hơn là một ngôi chùa không có tăng. Mà cái ngôi chùa đấy có tăng nhưng mà có thực hành đúng chánh pháp hay không. Nếu như ngôi chùa ấy là tăng nhưng mà chỉ là những người sống có cái hình tướng vậy thôi, nhưng mà không thực hành theo cái pháp của các vị tăng, mà các vị ấy lại thực hành sống cái hạnh giống như người đời, thì nó cũng không có giá trị gì. Nhưng mà ngôi chùa, thường thường ngôi chùa có cái sự tu tập thì vẫn tốt hơn. Tức là một cái ngôi chùa nào có truyền bá chánh pháp, có giảng dạy chánh pháp, có tu tập theo chánh pháp là tốt nhất. Hoặc là cái ngôi chùa ấy là nơi để cho mọi người đến đấy đảnh lễ Đức Phật, nhưng mà người ta phải phát sinh ra được những cái chánh kiến, người ta biết là đảnh lễ Đức Phật, người ta hiểu về cuộc đời Đức Phật. Chứ còn đảnh lễ Đức Phật với cái tâm mê tín thì chẳng có lợi ích gì. mà đảnh lễ Đức Phật với một cái tâm có chánh kiến. Vậy thì cứ ngôi chùa nào có sự giảng dạy Phật pháp, có tu tập Phật pháp thì hẳn đáng để mình tu sửa xây dựng. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của anh Giật Nhật Vũ ạ. Dạ, con thưa sư, con có nghe sư giảng, không biết có đúng không, là tâm A-la-hán là tâm không thiện không ác. Vậy nếu không phải là tâm thiện thì sao các A-la-hán thuyết pháp độ cho người được ạ? Còn tâm Phật là tâm gì ạ? Cái ý của cái câu không thiện không ác là không để lại nghiệp. Tức là đối với bậc A-la-hán, do không còn tham ái, không còn chấp thủ, không còn vô minh, cho nên là những hành động của các ngài đương nhiên là những cái hành động thuần thiện, chứ không có một cái hành động nào là bất thiện cả. Hành động nào cũng là thiện. Việc làm nào, ý nghĩ nào, lời nói nào cũng là thuần thiện, thánh thiện. Nhưng mà đối với cái nội tâm của các ngài không còn chấp là ta đang làm việc thiện này nữa. Cho nên cái thiện ấy không trổ quả. Cái không trổ quả ấy cho nên mới gọi là vô ký hay gọi là duy tác. Tức là chỉ có hành động thôi chứ không để lại nhân quả gì, vượt ra ngoài nhân. Chứ không phải nói là cái câu nói là không thiện không ác, ý muốn nói đã vượt ra khỏi cái phạm trù nhân quả rồi. Không còn để lại cái nhân hay quả như một bậc hữu học hay một người phàm phu. Như làm một việc thiện thì sẽ để lại một cái nhân, sẽ cho là cái quả thiện ở tương lai. Đấy là có cái sự khác biệt như vậy. Thì Đức Phật và các bậc A-la-hán giống nhau ở cái mặt đó là khi làm bất cứ việc gì thì cũng chỉ là duy tác, chỉ là tạo tác trong hiện tại đấy thôi, chứ không để lại nhân và không cho ra quả ở tương lai nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Đinh Nam ạ. Dạ, con kính bạch sư. Tại sao Đức Phật khuyên cư sĩ không nên chọn nghề sát sinh nhưng lại cho phép các vị xuất gia thọ dụng thịt cá ạ? Như thế chẳng phải là sát sinh gián tiếp và khiến cho người cư sĩ vẫn kiếm sống được từ nghề này và vì vậy tiếp tục duy trì nghề nghiệp này ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Đức Phật thì vẫn chế ra giới là với hàng cư sĩ tại gia cũng giữ năm giới là không sát sinh. Vì cái người nào mà còn sát sinh thì Đức Phật nói là nếu như có sát sinh mà dâng cúng thì đó là phi công đức. Khi mình sai người khác đi bắt con vật ấy đã là tội rồi. Vậy con vật ấy bị bắt nó la ó, khi nôi đi, khi bị đánh đập thì cái người ấy đã có tội rồi. Khi nó bị giết mổ, sát sinh đấy là có tội rồi. Thì cái việc dâng cúng đấy sẽ không có công đức. Nên Đức Phật không cho phép sát sinh để dâng cúng. Nhưng mà vì ở đời không phải tất cả mọi người đều nghe theo Phật, không phải tất cả mọi người đều giữ cái giới bất sát này, sẽ vẫn còn rất nhiều những người vô đạo, những người ngoại đạo, và những người vì hoàn cảnh gia đình, người ta vẫn sát sinh, người ta vẫn làm những cái thực phẩm từ súc sinh ấy. Và vì chư tăng là cái người đi hóa duyên với mọi người, cho nên ai dâng cúng cái gì thì thọ nhận cái đấy và không sinh ra cái tâm là nhận cái món này và yêu cầu là không được nhận món kia. Vì làm như vậy sẽ tạo ra một cái mặc cảm đối với những cái người mà người ta dâng cái đồ mạn đấy, người ta sẽ có cái sự xa lánh đối với Đức Phật và chư tăng. Ví dụ như là mà những người, nhất là những cái tầng lớp thượng lưu trong xã hội, người ta sẽ không ăn chay, như là các hàng sát đế nị, vua chúa, người ta không ăn chay, cho nên người ta không dâng cúng đồ chay. Nếu Đức Phật và các chư tăng không thọ nhận thì sẽ tạo ra một cái khoảng cách rất là xa, có cái sự xa lánh đối với một bộ phận những người tín chủ ở trong xã hội, và không tạo được cái duyên để phổ độ cho họ. Và lúc ấy chỉ có cảm tình với những người ăn chay, mà những người ăn chay lúc đấy lại đa số là những người theo Bà La Môn. Và lúc ấy các người theo đạo Bà La Môn họ thuần ăn chay, và ngay bây giờ cũng vậy. Vậy thì để mà phổ độ được cho cả hai bên, cả những người ăn chay và không ăn chay, thì cái người bị tỳ kheo thọ nhận không phân biệt, cúng cái gì cũng nhận, nhận cái đấy. Và nếu mà là thức ăn mặn thì ăn tam tịnh nhục, không thấy, không nghe, không nghi. Như thế là đủ rồi. Với chi kiến của Đức Phật, với trí tuệ của Đức Phật, với sự toàn giác của Đức Phật, Đức Phật chỉ dạy như thế rồi, là đệ tử của Đức Phật hoàn toàn có thể đặt trọn vẹn niềm tin vào Đức Phật và thực hành theo pháp của Đức Phật, không cần phải hoài nghi, do dự, thắc mắc gì cả, và hãy cứ tin Đức Phật đi, không thiệt đâu mà lo. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Đỗ Trung Nghĩa. Dạ, con bạch sư, con thực hành thiền định, định niệm hơi thở theo video YouTube của sư ạ, và làm theo, nhưng con thắc mắc là nếu con chọn điểm chú ý là cửa mũi, thì nên chú tâm vào một bên hay cả hai bên ạ, vì sẽ có lúc một bên nghẹt hơn bên kia ạ. Chú tâm vừa vừa thôi, đừng có chú tâm mạnh quá, đừng có quan sát hơi thở một cách rõ ràng quá. Quan sát lơ mơ vừa vừa, vừa phải, thấy hơi thở một cách vừa phải. Cho nên là nó bên này cũng được, bên kia cũng được, thấy một bên được, thấy hai bên cũng được. Mình chỉ cần thấy nó là hơi thở được, đừng bận tâm nó bên nào. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ Phật tử ạ. Dạ, con bạch sư, con thực hành thiền quán được vài năm nay nhưng mới ở mức độ sơ khởi. Con chưa thấy có sự phát triển trí tuệ rõ ràng. Khi thực hành thiền, con thấy mình rất khó có sự định tâm. Mỗi ngày con hành thiền được khoảng 2 đến 3 tiếng. Con xin sư cho con hỏi con có nên và có thể chuyển sang thực hành thiền định không nếu vẫn còn tu tập tại gia, và nếu vẫn còn tiếp tục thực hành thiền quán thì đến lúc nào có thể chuyển sang thiền định ạ? Thiền quán hay thiền định thì ở cái người sơ cơ mới bắt đầu tập cũng chỉ là chánh niệm tỉnh giác mà thôi. Cái người thực hành thiền định cũng vậy, để mà đắc được định thì cũng chẳng dễ tí nào. Có người mà sao tu mãi thì không đắc định, có nên chuyển sang thiền quán hay không? Có người tu thiền quán mãi sao không phát sinh trí tuệ, có nên chuyển sang thiền định hay không? Bởi vì cái lúc mà thực hành thiền định ấy, chưa đắc định vẫn là chánh niệm. Thực hành thiền tuệ nhưng chưa đắc tuệ cũng là chánh niệm. Nên là thực hành cái gì là cứ thực hành bình thường, và trong lúc thực hành đấy mình chỉ biết là mình đang đang là cái người tập sự thực hành chánh niệm tỉnh giác, để cho nó giảm bớt những tà niệm đi, để cho nó giảm bớt những cái tâm bất thiện đi. Nó nhưng mình có thực hành thì những cái tâm của mình nó thanh tịnh ra được một chút xíu, còn hơn là không thực hành. Còn thiền chỉ hay thiền quán thì cũng đều tốt cả. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Phúc Thường ạ. Dạ, con bạch sư, con hiện đang đầu tư thua lỗ nhưng vẫn phải nói với người thân là công việc vẫn tốt. Mỗi lần mọi người hỏi con lại phải nói lối như vậy, thì con phải giữ lại lới như thế nào ạ? Cái lúc mà mình nói dối, mục đích mình nói dối để làm gì thì có phạm giới hay không là cái mục đích đó. Nhưng mà mình mục đích mình nói dối với cái sự bỏn sẻn, hay là mục đích mình nói dối với cái tâm tốt để cho mọi người khỏi phải lo cho mình, mục đích mình nói dối nhưng nó không mang không không gây hại cho ai thì nó không phạm giới nhé. Có những cái sự thật mình không nên nói ra. Có rất nhiều những cái sự thật nói ra sinh ra phiền não, sinh ra nhiều cái không nên ý. Tức là có những cái sự thật thì mình nên nói, sự thật không nên. Nên là mình tự mình cân nhắc lại xem là cái cách nói dối của mình đấy là vì ý tốt, vì cái tâm tốt của mình hay là vì tâm xấu. Vì tâm tốt thì không phạm giới, không phải lo. Còn nếu như mình nói dối có mục đích, có ý đồ, có mưu mô thì phạm giới, thì xin thọ lại tam quy ngũ giới. Đó là cái giới có thể sám hối được, có thể thọ trì lại và có thể thanh tịnh lại được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ Phật tử ạ. Dạ, con kính bạch sư, con được biết có 16 tầng tuệ minh sát. Vậy các tầng tuệ này có thể được thực hành như thế nào ạ? Và như thế nào được gọi thì gọi là chứng một tầng tuệ cụ thể ạ? Cái tầng tuệ này mà để thực hành được thì tốt nhất là phải tu chứng một tầng thiền nào đấy đó. Như là bảo sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi sau đó mới xuất ra. Và cái người mà chứng thiền rồi người ta tu các tầng tuệ này rất là dễ dàng và rõ ràng. Ví dụ như người ta vào sơ thiền, người ta xuất ra khỏi sơ thiền, người ta phân tích các cái lỗ tâm của sơ thiền ấy. Một ý môn hướng tâm có 12 tâm rồi, một sát la tâm chuẩn bị. 34 tâm, cận hành 34 tâm, thuận thứ 34 tâm, chuyển tộc 34 tâm, an trị 34 tâm. Thì khi người ta phân tích ra được danh, các tâm và tâm sở đấy, đấy là tầng tuệ thứ nhất. Rồi người ta phân tích ra cái sắc, cái danh này nó nương vào cái sắc ở nơi ý môn, có sắc chế tim, có thân tịnh sắc, có các cái sắc đất nước nổi gió. Vậy khi nào người ta phân tích ra được các cái sắc uẩn, sắc pháp chân đế ở sáu căn, thì lúc đấy là người ta phân biệt được các cái tâm tâm sở ấy, 89 tâm vương, 52 tâm sở ấy, 28 loại sắc chân đế, phân tích ra được hết tất cả các nội trình tâm, các tâm tâm sở ấy, thì được tầng tuệ thứ nhất là danh sắc phân tích trí. Khi phân tích được danh sắc rồi thì người ta sẽ quán được cái pháp duyên khởi, người ta sẽ quán được danh sắc này từ đâu mà sinh ra. Có những cái sắc do nghiệp sinh, tâm thời tiết vật thực, có những cái sắc đấy, cái danh đấy sinh nên từ những cái nguyên nhân gì. Người ta quán được 12 nhân duyên, vô minh hành thức, thức sinh ra danh sắc này, danh sắc sinh ra 6 xứ, 6 xứ duyên xúc thọ. Thì quán được 12 nhân duyên đấy thì vào tầng tuệ thứ hai. Vậy thì nó rất là rõ ràng, thực hành đến đâu thì nó ra đến đó. Rồi sau đó thì vì nó quán theo tính sinh diệt, vô minh diệt thì hành diệt thức diệt đấy. Và vì nó sinh diệt nên nó là vô thường, vì vô thường là khổ, khổ là vô ngã. Khi mà quán được cái danh sắc nó luôn luôn sinh diệt, vô thường, khổ, vô ngã như vậy là tuệ thứ ba. Rồi sau đó vị ấy chỉ quán về tính sinh diệt thôi là tuệ tư. Rồi chỉ đó vị ấy chỉ quán cái diệt thôi, cái sự tan hoại của nó là tuệ thứ năm. Rồi sau đó thì những cái trạng thái tuệ khác nó tự động nó sinh khởi, như là rồi vị đó cảm thấy kinh sợ vì cái danh sắc nó luôn luôn tan hoại, mà từ trước giờ mình cứ tưởng nó trường tồn, không ngờ nó luôn luôn hủy diệt như vậy. Và đấy là gọi là tuệ kinh úy. Rồi vị đấy thấy ra được cái nỗi lầm là cái thân nam uẩn này nó không đáng yêu như mình nghĩ, thì đấy được gọi là tuệ quá hoạn. Rồi vị ấy sinh ra cái tâm nhàm chán, trước kia thì yêu nó quý, bây giờ lại cảm thấy chán à với cái thân tâm này, thì đấy là tuệ nhàm chán. Rồi vị ấy lại sinh ra cái tuệ dục thoát, muốn thoát khỏi cái thân nam uẩn này, thì đấy được gọi là tuệ dục thoát. Rồi nó sinh ra cái tư duy là bây giờ muốn thoát thì phải làm gì, thì nó gọi là tuệ giản trạch, nó có cái sự co rút lại. Đối với cái sự hào hứng với danh sắc như trước thì bây giờ nó không còn hào hứng nữa, mà nó sinh ra sự chán chường. Rồi sau đó thì bị nó quân bình lại được cái tâm, không còn kinh cảm như trước nữa, thì đấy gọi là tuệ hành giả. Rồi vị đó tiếp tục thực hành như thế thì bắt đầu nó mới thuận theo sự thật rằng là ta chấp nhận sự thật là cái danh sắc này nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, chứ nó không phải là thường lạc ngã tịnh như ta nghĩ trước kia, thì đó là thuận thứ. Rồi sau đó vị đấy cứ chấp nhận cái sự thật đấy, rồi vị ấy bước qua khỏi cái tà kiến cho rằng nó là thường lạc ngã tịnh nữa, thì gọi là chuyển tộc. Rồi sau đó thì vị đó dứt khoát diệt trừ những cái tà kiến đấy, thì đó là tuệ đạo. Rồi vị đó thấy được cái sự tích nặng, cái sự tịch diệt nặng nề thì gọi là tuệ tuệ đạo, tuệ quả. Rồi sau đó thì nó quay lại, nó quan sát lại những cái tiến trình, những cái gì đã thành tựu, thì đó được gọi là phản khát. Thì đấy là 16 cái tầng thiền tuệ, thì nó sẽ sinh nên với một cái người có sự thực hành một cách tuần tự. Nếu mà người nào mà thực hành một cách tuần tự thì vị ấy đạt đến tuệ nào, vị ấy sẽ biết được mình đang đến cái tuệ đó. Đủ. Dạ, con kính bạch sư ạ. Các câu hỏi còn lại con xin phép được chuyển tới buổi tiếp theo ạ. Đại chúng hồi hướng. Idam me punyam asavakkhajam vaham hotu. Idam me punyam nibbanasa vacchayo hotu. Mama punya pagam sabba sabbathanam pacchemi te sabbe medamam punya pagam napandu sadu sadu sadu.